xung quanh là các vị lạc ma ăn vận quái gở đang rì rầm tụng kinh siêu độ cho hắn. Dù ý thức rất rõ là mình còn sống, nhưng tay chân hắn ta lại bị xích sắt trói chặt. Gần đài thiên tán thì bập bùng một đống lửa, trên trời rền rĩ tiếng sám kêu nghe thê thảm, ai nghe cũng phải rùng mình. Mã Văn Ninh ra sức giãy giụa, có điều sợi xích to bằng cổ tay khiến hắn ta không sao cử động được. Đang lúc tuyệt vọng, hắn phát hiện có một vị lạc ma đang cúi đầu tụng kinh, bỗng ngước lên nhìn mình. Hắn liền đưa mắt nhìn lại, mồ hôi lạnh lập tức túa ra khắp người, không thể tin nổi vào mắt mình nữa. Vị lạc ma ấy không ngờ lại có một bộ mặt chim. Mã Văn Ninh sợ hãi choàng tỉnh dậy, hắn lập tức đi tìm vị lạc ma kia để nhờ giải mộng. Nhưng lạc ma nghe xong chỉ cười mà không nói gì. Tùy ham mê chuyện đào trộm mồ mã tuyệt tử tuyệt tôn, nhưng Mã Văn Ninh lại vô cùng kính nể quỷ thần. Hơn nữa, hiện giờ đang lúc các phe phái quân Việt hỗn chiến, dù Mã Văn Ninh đã ngồi vững ở vùng Tạng A Bối, nhưng chẳng ai dám chắc đến ngày nào đó hắn ta không thể không bị tiêu diệt. Hôm sau, Mã Văn Ninh cho Yết Thị tìm người tài và lạc ma khắp các chùa chiền để giúp hắn ta giải mộng. Cứ tốp này rồi lại đến tốt khác, tất cả đều đưa ra những lý do vô cùng kỳ quái, nhưng chẳng có gì đáng tin cậy. Ít lâu sau, lính đào mộ theo một bản đồ vị lạc ma kia cung cấp đã tìm thấy ở khu người Tạng phía Tây một nơi giống hệt như là trong giấc mơ của Mã Văn Ninh. Được tin, hắn ta lập tức cùng đội vệ binh đến đấy để xem thử. Đến nơi, Mã Văn Ninh thấy đài thiên tán được bảo tồn rất là hoàn hảo. Hoàn cảnh thì đúng như trong giấc mơ, nhưng kỳ lạ là mấy trăm dặm quanh đấy không có một bóng người, ngay cả động vật cũng chỉ thấy lác đác. Hắn ra lệnh cho quân lính lùng sục khắp phạm vi trăm dặm xung quanh mà không sao tìm thấy người có bộ mặt chim. Từ ngày đó, lòng của Mã Văn Ninh lại càng thêm thấp thỏm bất an. Hắn luôn nghi ngờ có người mưu hại, đi ngủ cũng mặc nguyên cả quần áo. Thấy đám đính tráng chẳng tìm được thứ gì có giá trị, hắn ta đùng đùng nổi giận, lập tức điều thêm quân đến cho đào sâu 3 trượng trong phạm vi 1 cây số vuông. Những tưởng là việc đào bới chỉ là một cơn giận nhất thời của Mã Văn Ninh, nào ngờ hắn ta lại đào được một ngôi mộ cổ. Thật ra đó không phải là mộ, mà chỉ là một cái hang động. Bên trong có đặt một cổ quan tài bằng đá dài 9 mét, rộng khoảng 3 mét. Quân lính của Mã Văn Ninh loay hoay toát cả mồ hôi hột mới chuyển được cái cổ quan tài đó về A Bối, đưa vào trong phủ, sai lính canh gác cẩn thận. Quan tài đã về tới nơi, Mã Văn Ninh sai người mở ra trước mặt mình. Không ngờ nắp quan tài rất là chặt, không sao nảy ra được. Đám lính đào trộm mộ tìm đủ mọi cách mà nắp quan tài vẫn không xê dịch mảy may. Mã Văn Ninh lại cho tìm người tài khắp nơi nhưng chẳng tìm được ai. Đang lúc bế tắc, có người đề nghị Mã Văn Ninh gọi vị lạc ma kia đến, biết đâu ông ta có thể nói rõ lai lịch cái cổ quan tài này. Chẳng ngờ ông ta vừa bước vào cửa trông thấy cổ quan tài đá kia, liền tái mặt, cắm đầu chạy ra bên ngoài. Bọn lính đứng đấy không thể nào lôi hắn ta lại được. Hành động của lạc ma khiến cho Mã Văn Ninh giật thót cả mình. Hắn bèn vặn hỏi nguyên do. Vị lạc ma quỳ xuống bái lại Mã Văn Ninh, khẩn khoản rằng ông ta không dám lại đây nữa, bởi đây là nơi linh hồn thất sát huynh Phật cư ngụ. Ai mà đụng đến cái cổ quan tài này sẽ không sống được quá 10 ngày. Thấy sự việc kỳ lạ khó hiểu, lại nghe cái vị lạc ma này nói vậy, Mã Văn Linh sợ mất cả mật. Xem ra ngoài vị lạc ma này thì không còn ai biết được nguồn gốc cái cổ quan tài đá này nữa. Thậm chí lạc ma cũng chỉ cho hắn tấm bản đồ kỳ lạ mô tả nơi cất giấu báu vật, chứ không nói gì thêm khác, kể cả lai lịch xuất thân. Mã Văn Ninh một lòng thì muốn giữ vị lạc ma trong phủ của mình, bởi lúc này chỉ có mình ông ta mới am hiểu được cái cổ quan tài đá kia, nhất định không thể để ông ta đi được. Vả lại đám lính của Mã Văn Ninh cũng không biết bao nhiêu người đã sờ vào cái cổ quan tài đá kia rồi, và cả hắn thì cũng không ngoại lệ. Nếu vị lạc ma kia nói đúng, lẽ nào tất cả bọn họ đều không sống nổi quá 10 ngày hay sao? Vị lạc ma khóc lóc cầu xin được ra đi, nhưng Mã Văn Ninh kiên quyết không chịu, ra lệnh phải cắt đứt gân chân của ông ta và nhốt ông ta vào nơi để quan tài đá kia, bắt ông ta nổi trong 3 ngày phải mở cho được cái nắp quan tài, nếu không sẽ đem ra xử bắn. Sáng hôm sau, Mã Văn Ninh sai người mở cửa xem vị lạc ma này ra sao. Nào ngờ ở phòng trống trơn, không thấy người mà cũng chẳng thấy ma. Rõ ràng tối hôm trước Mã Văn Ninh còn cho lính canh gác, có thể nói là mấy tầng phòng ngự và cả khuôn viên đèn đuốc thì sáng trưng. Lạc ma kia dù có mọc cánh cũng không thể nào bay ra nổi. Vậy thì người đi đâu mất? Những người có mặt tại đó đều đơ ra, chẳng ai hiểu đầu cua tai nheo gì. Về sau có người nói, nhất định vị lạc ma kia đã chui vào trong cái quan tài. Mã Văn Ninh bất đắc dĩ đồng ý với đại đội trưởng đại đội cảnh vệ, đầu tiên đào một cái hố, đặt 2/3 quan tài xuống dưới đó, chỉ để lộ cái phần nắp, rồi dùng thuốc nổ cho nổ tung cái nắp quan tài đó ra. Như vậy có thể mở được mà không làm hư hại những thứ ở bên trong. Quả nhiên chiêu này rất là tuyệt diệu, nắp quan tài vỡ tung, nhưng phần chôn sâu dưới đất thì vẫn còn nguyên vẹn. Mã Văn Ninh đến xem và giật mình khi thấy trong cổ quan tài đá kia, ngoài những mảnh thi thể thì còn không có thứ gì khác. Thi thể trong quan tài thì nát bấy, không thể nhận rõ khuôn mặt của người chết, nhưng hắn nhận ra những mảnh vải xương vung vãi kia chính là áo quần của vị lạc ma. Mã Văn Ninh cảm thấy ớn lạnh khi nhận ra thi thể trong quan tài. Thật ra hắn chỉ ép vị lạc ma phải mở được nắp quan tài chính là để ép ông ta nói ra những bí mật ở trong đó. Lính đào mộ của Mã Văn Ninh không thể không thiếu người giỏi, đã nghiên cứu nắm được cấu tạo của quan tài. Áo quan được làm từ một khối đá nguyên vẹn, vách quan tài dày chừng 1 mét, thuốc nổ bình thường khó mà phá vỡ nổi. Song nếu dùng thuốc nổ cực mạnh, diện tích nổ nhỏ thì sức công phá lớn, hắn ta sẽ mở ra được. Nhưng vị lạc ma có thể chui vào trong một quan tài dày 1 mét, thi thể lại bị xé tan ra từng mảnh, thì quả là một chuyện khó thể hình dung. Về sau trong đám lính đào mộ, có người phát hiện ra thi thể của vị lạc ma giống như bị chim cền cền rỉ nát. Ở khu vực của người Tạng, họ đã từng đào bới rất nhiều cổ mộ. Có những người quý tộc người Tạng được thiên táng, về sau thu xác về, thi thể cũng bị nát bấy giống như vậy. Kẻ chấp hành thiên táng chính là chim cền cền. Mà vị lạc ma bị nhốt trong phòng kín, lại chui vào trong quan tài đá, rồi lại bị chim cền cền thiên táng, thì chuyện này quá thật là ly kỳ. Đám lính của Mã Văn Ninh đã đi vào đào mộ quật mã, chứng kiến biết bao nhiêu chuyện ly kỳ ở trong lăng mộ, thứ kinh khủng gì cũng đều có. Vậy mà trước tình cảnh này vẫn không khỏi rùng mình ớn lạnh. Theo lời của vị lạc ma kia, họ đưa quan tài về để đã được 4 ngày, lấy thêm 1 ngày hôm nay nữa, vậy là người đã đụng vào quan tài đá kia chỉ còn sống được có 5 ngày. Cả đời của Mã Văn Ninh tung hoành suốt dải xuyên trung, đã từng tơ tưởng mình được trường sinh bất lão, chứ chưa bao giờ nghĩ cuộc đời mình chỉ sống có 5 ngày. Bây giờ vị Lạc Ma kia đã chết rồi, không còn cách nào để phá giải cái lời nguyền kia nữa. Nghĩ đi nghĩ lại, hắn ta đành cho người tu sửa lại quan tài và tìm một nơi nào đó để chôn xuống. Đám lính đào rọ mộ của Mã Văn Ninh đã chôn xong cái quan tài trên đường về A Bối, đụng phải một phe phái quân Việt khác phục kích, đã bị tiêu diệt gần hết. Và quái lạ hơn nữa là năm hôm sau, Mã Văn Ninh mất tích ngay trong Tư Dinh. Mấy hôm sau người nhà mới tìm được thi thể của hắn ta ở trên mái nhà, và cũng đã bị cái lũ cền cền rỉa nát từng mảnh, xương thịt tơi tả. Mã Văn Ninh chết, thế lực quân Việt của hắn ta như rắn mất đầu, và không đầy 3 tháng sau thì tan rã. Một thế lực quân Việt khác lại chiếm cứ địa bàn này. Sự việc ly kỳ lan truyền đi một cách nhanh chóng, và cả vùng xuyên trung không ai mà không biết. Năm Dân Quốc thứ 22, ở vùng ven phía tây Xuyên Khang, trận đại chiến giữa hai quân Việt Lưu ở Xuyên Trung đã gần đến hồi kết thúc. Quân đoàn 21 của Lưu Tư được Tưởng Giới Thạch giúp sức, dựa vào hỏa lực của máy bay pháo lớn và liên tiếp phá thành nhổ trại, buộc quân đoàn 24 của Lưu Văn Huy phải rút về bảo vệ Mi Sơn, Gia Định. Hai bên lấy sông Mân làm ranh giới và kịch chiến suốt nửa tháng trời. Quân đoàn 24 yếu thế, đành bỏ phòng tuyến sông Mân rút về Nhã An và gửi điện thông báo cho cả nước biết. Họ lui về Tây Khang chi viện quốc phòng. Lưu Văn Huy thua liễn xiển chỉ còn có 10 mấy trung đàn, tàn binh bại tướng, tổng cộng chưa đầy 1 vạn binh mã. Uy phong của quân đoàn 24 đã trôi theo dòng nước. Lưu Văn Huy dẫn đám tàn quân rút về hướng Xuyên Tây, đóng ở Tây Khang. Lưu Tường toàn thắng, không để cho Lưu Văn Huy có cơ hội để nghỉ ngơi, liền cử 2 viên tướng Điền Tụng Nghiêu và Đặng Tích Hậu dẫn đầu 2 cánh quân chủ lực thâm nhập vào Tây Tạng, truy kích tiêu diệt tàn quân của Lưu Văn Huy. 2 người này đều là nhân vật lăn lộn nửa đời nơi mũi tên hòn đạn, dọc đường truy sát cho đám tàn quân của quân đoàn 24 đến không còn manh giáp, xác chết đầy đồng. Đội cảnh vệ của Lưu Văn Huy bị truy đuổi, bỏ chạy tán loạn, chui lủi khắp nơi, dần tiến vào đất Tạng. Hơn cả 100 quân sĩ không có hậu cần cung cấp lương thực súng đạn, đành quay sang làm thổ phỉ, đi ăn cướp. Vùng này giáp với phía tây Xương Đô, xung quanh đều là núi non, cao hơn mặt biển mấy nghìn mét, đất rộng người thưa, trong vòng mấy trăm dặm chỉ lác đác có 2-3 bóng người. Dọc đường đi, binh mã mệt mỏi, lương thực và nước uống cướp được đã hết từ 1 ngày trước. Đã vào thu, bãi cỏ trên núi mọc cỏ dại, khô héo còi cọc, khó mà có thú hoang. Đám lính này vốn là đội bảo vệ của Lưu Văn Huy ở Xuyên Trung, quen được sống sung sướng, không thể chịu đựng nổi cái cảnh khổ cực của lính dã chiến. Thời ấy, lính tráng tứ xuyên quen với nếp sinh hoạt tùy tiện, kỷ luật lỏng lẻo, quân cảnh vệ trước mặt cấp trên thì tỏ ra nghiêm túc, nhưng sau lưng lại không coi ai ra gì, kiêu căng, vô lễ. Bây giờ phía sau có quân đoàn chủ lực 21 truy kích, trước mặt là rừng núi hoang vu, sống chết khó lường, tương lai mờ mịt. Nội bộ gần 100 con người này cũng đâm ra lục đục mâu thuẫn nhau. Một số chủ trương quay lại chiếm một ngọn núi làm bá vương trên Trà Mã cổ đạo. Nhiều lắm là gặp bọn lính truy kích, có thể đầu hàng thì đầu hàng, nếu không đầu hàng thì cứ liều một phen, như vậy còn dễ chịu hơn là ở đây chết đói. Số còn lại thì đòi vượt qua núi tuyết Mai Lý để vào Xương Đô. từ đấy sẽ phát triển tiếp. Đôi bên lại bất đồng ý kiến, tranh chấp mỗi lúc một căng thẳng. Hai viên đại đội trưởng của hai đội cảnh vệ đã đánh nhau. Bọn họ vừa ra tay thì quân lính dưới quyền cũng đều náo loạn, nhất loạt lên đạn để bắn nhau. Đang đánh nhau bất phân thắng bại, bỗng có một người lính trông thấy nơi đỉnh núi phía xa có một làn khói đen bay lên, vẫn còn thấp thoáng ánh lửa. Anh ta đã quên cả đánh nhau, lớn tiếng kêu gọi anh em cùng nhìn lên. Đám tàn quân đang nộ khí xung thiên, sát khí đằng đằng, nhất loạt đổ dồn ánh mắt về phía ngọn núi kia. Lúc này trời đã nhập nhoạn tối, đám khói như là mây đen từ đỉnh núi phía xa bay đến, và bên dưới còn có cả ánh lửa. Nồm tình hình này, hình như là ở đây đang có cháy lớn. Mọi người lúc đầu còn ngơ ngác rồi cùng reo hò hoan hô. Có lửa tức là có người, nghĩ nhiều để làm gì, cứ đến đấy tìm miếng ăn rồi tính sao. Mọi người thấy một tia hy vọng liền bỏ hết sự tranh chấp. Dưới sự chỉ huy của hai viên đại đội trưởng, họ cùng dìu đỡ thương binh đi về phía ngọn núi kia. Giữa muôn trùng núi non, ngọn núi kia trông cũng không xa lắm, nhưng đi rồi mới biết vách núi treo leo dựng đứng, leo lên thật khó khăn. Đám lính đang bị cái đói dày vò, bất chấp sự khó khăn và cố leo lên. Leo 4-5 tiếng đồng hồ mới lên đến đỉnh núi. Leo lên đến nơi mới biết ánh lửa đã biến mất từ lúc nào. Núi rất lớn, nếu cháy rừng phải cháy suốt mấy ngày đêm. Vậy mà làm thế nào chỉ trong một chốc lát lửa đã tắt hết. Gần 100 tàn quân đứng trên đỉnh núi, run cầm cập trong gió lạnh. Đèn pin của họ chỉ soi sáng được vài chục mét, chỉ thấy xung quanh toàn là bóng tối. Hai viên đại đội trưởng quyết định xóa bỏ xích mích và cùng nhau bàn môn tính cách. Dù sao cũng không thể ngồi trên đỉnh núi này chờ chết đói hoặc chết rét. Hai người bàn với nhau hồi lâu, cuối cùng quyết định chia ra làm hai cánh đi theo, xuống hai ngã. Nếu phát hiện có động tĩnh gì đó thì phải đốt lửa lên báo hiệu cho nhau biết. Họ chặt cành khô làm đuốc, mỗi người một bó, tạo thành hai con rồng lửa, men theo hai trì núi đông tây, tiến sâu vào trong rừng cây. Đại đội hai đi về phía tây. Đại đội trưởng tên là Vương Uy, là một thanh niên chưa đến 30 tuổi. Vương Uy tính tình nóng nảy, chỉ cần tranh cãi có vài ba câu thì lập tức rút dao động súng, là một nhân vật rất khó mà chọc vào. Vương Uy không thấy ánh đuốc của đại đội ba ở đâu nữa, liền gọi Triệu Nhị Mặt Rỗ, quân sư của anh ta đến. Triệu Nhị Mặt Rỗ tầm tuổi với Vương Uy, trước đây đều là sinh viên đại học Yên Kinh, chịu ảnh hưởng của cao trào yêu nước, đến Tứ Xuyên làm lính của Lưu Văn Huy. Mấy năm nay đồng chinh bắc chiến, trải qua sự kiện quân đội Tứ Xuyên, Đạo Chính và trận chiến Xuyên Đông, cho đến ngày Lưu Văn Huy và Lưu Tương đánh nhau, họ theo bại binh của Lưu Văn Huy rút khỏi Mạch Thành và chạy đến nơi này. Hai người sống trong quân ngũ gần 10 năm, đã rèn đúc nên một tình cảm thân thiết. Triệu Nhị thời nhỏ bị bệnh đậu mùa, nên mặt hắn ta rỗ chằn rỗ chịch. Gã cao cao gầy gầy, đánh trận không giỏi nhưng lại lắm mưu mẹo. Hồi đánh nhau với quân phiệt Dương Sâm, dựa vào chủ ý của gã mà Vương Uy đã đánh thắng khá là nhiều trận. Bởi thế Vương Uy nhất mực coi trọng gã. Nhị Rỗ tấp tỉnh chạy tới, đưa tay chào theo kiểu quân lệnh rồi miệng hô lên: "Triệu Nhị, báo cáo đại đội trưởng." Vương Uy đang buồn bực, thấy Nhị Rỗ đứng không nghiêm, liền đá cho gã ta một cái rồi chửi: "Đồ chó đẻ, bảo đến nhanh lên, chết ở xó nào mà bây giờ mày mới đến?" Nhị Rỗ phủi dấu chân ở mông cười hì hì rồi nói: "Thưa chỉ huy, em ở kia để quan sát địa hình đó mà. không xác định rõ được phương hướng, chúng ta làm sao tìm được đường để đi ra? Vương Uy biết tổ tiên nhị rỗ là thầy phong thủy, nghe nói đời cụ tổ có một cao nhân được mời vào trong cung để xem phong thủy cho vua Càn Long. Tổ tiên còn để lại một bí thuật xem long mạch địa nhãn. Đáng tiếc Trung Quốc gặp buổi loạn là trong ngoài đều rối ren, và chẳng ai còn để tâm đến những chuyện mắt không trông thấy, tay không sờ đến đó để làm gì. Thời nhỏ nhị rỗ rất là say mê phong trào học sinh, dù cha gã dốc lòng dạy dỗ, nhưng nhị rỗ lại không có để tâm để học hành, chỉ có biết chút ít bên ngoài mà thôi. Những chuyện ấy đều là nhị rỗ kể lại với Vương Uy khi đã ngà ngà sai, và còn dặn đi dặn lại là đừng nói cho ai biết. Vương Uy cũng nửa tin nửa ngờ bởi những điều nhị rỗ nói. Hễ không phải lúc giao chiến căng thẳng thì chẳng có gì mà đáng tin cậy. 10 câu thì có đến 9 câu là hắn ta nói giả. Vương Uy chẳng có lòng giả nào đùa cợt với nhị rỗ, bèn hỏi thẳng vào là đã quan sát thấy cái gì chưa. Nhị rỗ cao mày suy nghĩ rồi nói: Chị Huy, tôi thấy chỗ này không có được ổn lắm. Ở đây núi liền núi, mây núi dày đặc, dãy núi tuyết mai lý thì chạy về phía đông, có thế rồng uống nước. Nhưng ngọn núi này lại bị vây khốn bởi nhiều núi khác, long khí chạy về hướng đông, biến nó thành nơi bế khí dưỡng thi. Đó là một vùng đất chẳng lành. Nghe nhị rỗ nói vậy, Vương Uy cảm thấy ở đây có thể xảy ra chuyện kỳ lạ gì đó, liền hỏi thêm: Anh có nhận ra cái khối đen và ánh lửa chúng ta vừa trông thấy là chuyện gì không? Nhị rỗ về về cái chòm rau dê, nghe nói đó là chòm rau phong thủy tổ tiên đã truyền lại. Độ dài của mỗi sợi rau đều có quy tắc riêng, để chòm rau ấy lúc xem phong thủy có thể mở ra thiên nhãn, khó lòng xem trật được. Ông tổ của gã hồi xưa được vua Càn Long rất là coi trọng, ban thưởng cho mũ Long Công hàng tứ phẩm, gia cảnh tương đối sung túc. Trước ngày liên quân 8 nước đánh vào Bắc Kinh, gia đình cũng coi như là giàu có. Liên quân 8 nước đã vào Bắc Kinh, chúng đốt sạch cướp sạch, kho vàng nhà ông ta cũng bị liên quân cướp đi. Từ đấy họ chịu sa sút, đến đời gã thì chỉ còn lại cái chòm rau dê này mà thôi. Mỗi lần nhắc đến chuyện xưa, nhị rỗ đều nước mắt nước mũi ròng ròng. Hơn nữa chỉ nhắc lại khi hắn ta uống rượu, làm cho mọi người không còn lòng dạ nào để mà uống. Một mình gã cứ tha hồ đánh chén cho thật là no say. Đó chỉ là mẹo vặt của nhị rỗ. Về sau anh em đã biết tổng cái ngón này, lúc uống rượu thì không thèm mời gã uống nữa. Nhị rỗ suy nghĩ giây lát rồi nói: Cái nơi bế khí dưỡng thi này nói chung người sống không nên đến đây, nhưng đám khói đen ấy nó giống như là khói người đốt vậy. Lạ thật. Vương Uy ngẫm nghĩ, muốn biết rốt cuộc nó là chuyện gì thì phải xuống tận nơi xem mới được, liền ra lệnh cho tra xét đến cùng. Vương Uy và nhị rỗ dẫn đầu, triền núi phía bên này thì đỡ dốc hơn, như vậy đường xuống lại dài hơn. Cây trên núi chết khô gần hết, đi cũng không đến nỗi vất vả lắm. Đi được một quãng thì nghe dưới chân núi có tiếng nước chảy ào ào, réo gào đinh tai nhức óc. Vương Uy ngạc nhiên hỏi: Tại sao ở đây lại có thác? Lúc chúng ta đến đây có thấy sông lớn nào chảy qua đâu? Nhị rỗ nói: Thì có gì lạ đâu, núi tuyết mai lý từ đây chảy về phía tây, hình thế thì giống như con rồng uống nước nó ngóc đầu, mà ngọn núi vô danh này lại chắn qua đường tiến về phía đông của mạch núi. Nếu không xuyên qua được ngọn núi này thì khí thế hùng vĩ của nó làm sao có thể trải dài ngàn dặm xuyên suốt đông tây. Đại đội cảnh vệ số 2 của Vương Uy xuống đến thung lũng, quả nhiên như lời của nhị rỗ, một ngọn thác lớn từ trên lưng chừng núi đổ xuống, chảy vào con sông lớn ở dưới thung lũng xuôi về đông. Ngọn thác đổ xuống thật là mạnh mẽ, cảm giác như cả thung lũng đang rung chuyển. khiến 40-50 con người đi trên bờ kinh hãi vô cùng, tai ong ong hết cả. Bỗng dì Rổ kêu lên: "Chỉ huy, nhìn xem, ở dưới kia có khói." Sâu bên trong thung lũng bỗng có ánh lửa, khói đen lại bốc lên mù mịt. Vì quá xa nên không thấy rõ, hình như có nhiều người đang hát ca nhảy múa xung quanh cái đống lửa đó. Vương Uy giật thót mình bảo nhị Rổ: "Quái đản thật, mấy trăm dặm quanh đây thì không thấy có bóng người, bỗng dưng lại ở đâu ra lắm thế này?" Nhị Rổ cũng ngẩn cả người. Hơn cả chục năm nay họ đi nam về bắc, tính mạng như treo nơi đầu gươm mũi giáo, bất cứ việc kỳ quái gì cũng đều gặp qua, nhưng cảnh tượng này thì mới thấy lần đầu. Gã ta cũng lấy làm kinh hãi. 40-50 binh sĩ chưa ai thấy cảnh này bao giờ, ai nấy cũng đều xôn xao là gặp phải ma, đúng là một chuyện chẳng lành. Vương Uy từ ngày vào lính đánh nhau chưa biết sợ là gì, lúc này thấy binh lính dưới quyền đang ngần ngại không đi tiếp, anh ta liền lớn tiếng: "Tiến lên, gặp thứ gì cũng có súng của ông đây cả rồi." Nói rồi Vương Uy xăm xăm đi trước, Nhi Rổ vội chạy theo sau. Chỉ huy đã tiến thì lính tráng đâu dám trái lệnh, và tất cả đều ào ạt tiến lên. Đi được một quãng xa, họ phát hiện trong thung lũng lớn lại có thung lũng nhỏ. Một bên vách núi có một hang động lớn bằng chiếc xe quân sự. Đến đây thì tầm mắt bị chặn lại, lại không thể trông thấy ánh lửa ở bên trong, nhưng khói trong hốc kia vẫn bay ra, làm cay chảy cả nước mắt. Lẫn trong khói lại có cái mùi hôi thối. Vương Uy ở trong quân mười mấy năm đã ngửi thấy cái mùi này thì lập tức cao mày, đó là mùi thi thể cháy khét. Đánh nhau trong mùa nóng bức lúc thu dọn chiến trường, một số xác chết được kéo đi chôn, những xác không thể chôn đành phải đốt để đề phòng phát sinh dịch bệnh. Mùi xác cháy thường nghe rất khó chịu, hãy ngửi thấy thì phải đến mấy ngày sau không thể nuốt nổi miếng ăn. Nhị Rổ hỏi: "Thưa chỉ huy, có nên đốt lửa báo cho đại đội ba này biết vào đây không?" Vương Uy phẩy tay nói: "Thôi không cần, chuyện vặt này mà phải đốt lửa báo tin, bọn họ sẽ cười cho. Anh cho gọi 10 người nữa đi theo tôi, những người khác cứ canh giữa giữ ở ngoài cửa hang. Nếu có người nào chạy ra bắt sống được thì cứ bắt sống, nếu không bắt sống được thì phải giữ lấy xác. Tất cả nghe rõ chưa?" Uy tín của Vương Uy trong quân đội không phải ngày một ngày hai mà tạo dựng được. Anh ta vừa ra lệnh thì lính tráng liền đồng thanh đáp lại: "Dạ, rõ." Cả nhóm chui vào thung lũng phía trong, đi chừng mấy trăm mét, không gian mỗi lúc một rộng hơn. Thung lũng bên trong có hình bầu dục, trong đó lại có 4 căn nhà gỗ, cửa không khóa. Vương Uy vừa đẩy thì cửa liền mở ra, trên cánh cửa bụi bặm bám thành một lớp dày. Nhị Rổ và một người nữa vào nhà xem xét, bên trong có kê một chiếc phản gỗ, trên vách treo đầy cung nỏ, dụng cụ đi săn, áo lông và da thú, nhưng tất cả đều phủ đầy bụi bặm, chứng tỏ đã lâu rồi không có người đến đây. Vương Uy cho người kiểm tra cả 3 căn nhà gỗ kia, phát hiện đồ dùng sinh hoạt thường ngày trong nhà vẫn còn nguyên vẹn, nhưng tất cả đều phủ một lớp bụi dày giống như căn nhà thứ nhất. Vương Uy nói: "Nhị Rổ, vừa rồi chúng ta thấy có người nhảy múa quanh đống lửa, nhưng tại sao ở đây lại có vẻ như rất lâu không có người sống?" Nhị Rổ gật đầu: "Đúng là lạ thật. Cứ theo bí thuật phong thủy tổ tiên của tôi truyền lại thì đất này là đất dưỡng thi, người sống không thể ở được, nhưng nơi này lại có dấu vết con người sinh sống. Chúng ta đứng ở thác nước nhìn vào trong thung lũng này thì rõ ràng thấy có rất là nhiều người, thế mà vào đây thì lại phát hiện người sống ở đây đã mất tích từ rất lâu." Lúc ấy một người lính đi ra phía sau kiểm tra, chạy vào báo cáo: "Ở đấy có một bệ đá rất lớn, hình như là ánh lửa phát ra từ đấy." Vương Uy được tin lập tức dẫn một người khác đi theo người lính kia vòng ra sau rừng cây. Ở đó có một khe núi, phía trên 2 vách khe liền nhau, bên dưới chỉ hở ra một cái khe, vừa đủ một người chui lọt. Người lính dẫn đường chui vào trước, Vương Uy và Nhị Rỗ đi theo sau. Khoảnh đất trống phía sau khe núi tương đối rộng rãi, dưới đất có một bậc đá độ dốc khá cao, nếu leo lên có thể lên đến lưng chừng núi. Trên đó có một bệ đá rất lớn. Lúc này trên bệ đá đèn đuốc sáng rực, khói đen bốc lên mù mịt, khiến cho mọi người phải nôn ọe ra cả nước xanh lẫn nước vàng. Nhị Rỗ ọe lên một tiếng rồi chửi đổng: "Cái đồ chó má, tám phần là trò tà thuật gì rồi, nửa đêm đi đốt xác chết, mẹ kiếp, nghe đến là buồn nôn." Vương Uy đưa tay ra hiệu, 12 người liền chia thành 6 nhóm, mỗi nhóm 2 người, 5 nhóm leo lên, nhóm còn lại ở phía dưới canh chừng, đề phòng việc bất trắc. 2 người phối hợp với nhau, một người ở bên trái bậc đá, người kia ở bên phải bậc đá liền kề sau. Nhóm tiếp theo lại ở bậc đá liền kề sau nữa, cứ tuần tự như thế mà leo lên, và phát hiện tình huống gì thì lập tức phải nổ súng. 10 con người thận trọng leo mãi lên đến trên cao. Bệ đá nơi lưng chừng núi non hệt như một cái miệng của bóng đêm đang há to, đợi họ nối đuôi nhau để chui vào trong. 2 người leo lên đầu tiên nói nhỏ với nhau: "Trên này quả không có người." Nghe được câu đó, Nhị Rỗ buộc miệng ơ lên một tiếng: "Vừa rồi có ánh lửa, lại có kẻ đốt xác chết, trên bệ đá không lý nào lại không có người." Vương Uy khẽ đẩy Nhị Rỗ, ý bảo gã đừng có ngẩn ra đó mà phải mau mau leo lên. Vương Uy và Nhị Rỗ lần lượt leo lên đến nơi, vừa đưa mắt nhìn liền kinh hoàng phát hiện ra trên bệ đá rộng thênh thang này lại không có ai hết. Cả hai toát mồ hôi lạnh. Những người khác thì không nói, nhưng hai người lên đầu tiên lại biến đâu mất rồi. Vương Uy nhìn xung quanh, thấy bệ đá ở trên lưng chừng núi này khá rộng, đủ chỗ cho một đơn vị bộ đội mấy nghìn người xếp hàng. Ở giữa lại có một bệ đá nhỏ diện tích chừng 10 mét vuông, trông giống như một cổ quan tài. Xung quanh có 49 chậu lửa thật lớn kê trên trụ đá, bên trong đốt củi khô. Hai người đưa mắt nhìn nhau. Nhóm thứ ba đằng sau đứng dưới thềm đá hỏi tình hình như thế nào. Vương Uy bèn lệnh cho họ cứ đợi ở đấy, đừng có lên. 15 phút sau, nếu anh ta và Nhị Rỗ không có động tĩnh gì thì họ phải lập tức tụt xuống dưới đất và rút khỏi thung lũng. Nhóm của người thứ ba thấy những lời của Vương Uy này nói rất lạ lùng, nhưng chỉ huy đã ra lệnh, họ cũng không dám hỏi gì thêm. Vương Uy và Nhị Rỗ mỗi người mỗi bên nắm chắc tay súng, tiến về phía bệ đá nhỏ. Xung quanh yên tĩnh đến rợn cả người, chỉ có vài tiếng nổ củi khô lép bép ở trong chậu lửa. Dưới ánh lửa, bóng núi non xung quanh hiện lên hết sức là rùng rợn, như sắp xông tới để vồ người. Vương Uy vốn rất là táo bạo, ngoài chiến trường giết người như là thái rau, nhưng lúc này cầm súng đi về phía bệ đá nhỏ, anh cũng không khỏi cảm thấy rờn rợn, cảm thấy hình như trên đó có một thứ gì đó đang nằm, trông lờ mờ hình dáng một con người. Anh định hỏi Nhị Rỗ, nhưng mở miệng mấy lần vẫn không sao cất lời nổi. Vương Uy càng nghĩ lại càng hoang mang, và cảm thấy việc này quá là không bình thường. Đúng lúc ấy, Nhị Rỗ bỗng sấn lên, chạy vụt đến trước bệ đá nhỏ, nổ súng đoàn một tiếng. Vương Uy giật nấy mình, tiếng súng của Nhị Rỗ lan đi trong thung lũng. Ngón tay Vương Uy đặt trên cò súng hơi ấn xuống, và chỉ chờ cho cái vật nằm dài trên kia ngồi bật dậy, anh ta sẽ nổ tiếp thêm một phát nữa. Đột nhiên Nhị Rỗ cười phá lên nói: "Mẹ kiếp, là người bằng đất nung." Vương Uy thở vào chạy đến xem. Vừa trông thấy nó, anh đã hít vào một hơi khí lạnh. Đấy không phải người, mà rõ ràng là chim, hay có thể nói là người chim. Chỉ thấy từng người bằng đất nung nằm giữa bệ đá, dáng cao to hơn người bình thường, có tai có chân, nhưng không phải mặt người mà là mặt một con chim. phần giữa gương mặt lại gồ lên, mắt và miệng lại giống hệt con chim, trên người thì quấn áo lông vũ bảy màu. Vương Uy nói với nhị rỗ: "Gương mặt này giống mặt chim ưng đấy nhỉ?" Nhị rỗ gật đầu: "Là kền kền, kền kền mà người tạm dùng để cử hành thiên tán ấy mà." Vương Uy nhớ ra ngay liền nói: "Chẳng lẽ đây là đài thiên tán ư?" "Nhìn quang cảnh chắc là không sai, nhưng đài thiên tán này lạ lắm. Sao lại đặt tượng người mặt chim ở nơi đây nhỉ? Họ muốn người thiên tán làm thế nào đây?" "Người Tạng đa phần tin theo Phật giáo Tạng truyền, mà tư tưởng nòng cốt chính là thuyết luân hồi. Nghi thức thiên tán của người Tạng có hàm ý là để linh hồn thoát ly khỏi túi da thối rữa là thân xác, để bay lên thiên đường hoặc rơi xuống địa ngục để tiếp tục luân hồi. Trước đây Vương Uy cũng đã nhìn thấy nhiều đài thiên tán, nói chung tất cả đều được đặt ở trên núi gần chùa chiền. Nếu cần cử hành thiên tán cũng tiện mời ngay Phật sống hoặc vị lạc ma trong chùa tụng kinh siêu độ. Đây là lần đầu anh thấy đài thiên tán dựng ở giữa lưng chừng núi." Vương Uy chăm chú nhìn vào mặt người chim hồi lâu, anh luôn cảm thấy người chim đang chằm chằm nhìn mình. Ánh mắt nó rất sắc, như ẩn giấu một điều gì đó khiến người ta không sao hiểu được. Anh lại ngấm ngầm hoảng sợ. Nhị rỗ đi vòng quanh bệ đá rồi bất ngờ dồn sức đẩy cái tượng người mặt chim nằm trên đó. Bức tượng này rất nặng, nhị rỗ đẩy mãi vẫn không thấy nhúc nhích. "Nhị rỗ, anh điên đấy à, đừng có làm bậy," Vương Uy nói. Nhị rỗ vẫn ra sức đẩy. "Thưa chỉ huy đánh tay giúp một tay đi, dưới phò tự này chắc là có vấn đề." Nhưng nhị rỗ nói vậy, Vương Uy biết gã đã phát hiện ra cái chuyện gì đó, nên liền đến giúp tay. Hai người ra sức đẩy, mà bức tượng chỉ hơi nhúc nhích. Vương Uy liền quay xuống dưới gọi to: "Nè các người, còn đứng ngay ra đó làm gì? Mau lên đây giúp một tay." Nghe lệnh của chỉ huy, cả tám người bên dưới vội vã leo lên và tất cả chung tay để đẩy cái pho tượng đất sang một bên. Vừa nhìn xuống dưới bệ đá, cả mấy người đều giật nảy mình. Nhị rỗ kêu to: "Cha mẹ ơi, sao cái bệ đá này lại trong mờ?" Chính giữa bệ đá nhỏ vốn bị pho tượng che khuất có khảm một khối đá trong mờ, nhỏ hơn bức tượng đôi chút. Giữa khối đá thấp thoáng một bóng đen. Vương Nguyên nhìn mãi không biết đó là cái thứ gì, bèn quay sang hỏi nhị rỗ. Nhị rỗ nhìn ngó một hồi liền bảo mọi người chụm đuốc lại. Chính bó đuốc sôi sáng rực phía trên bệ đá, bây giờ mọi người mới nhìn thấy rõ. Bóng đen bên trong bệ đá kia là người. Hai con người nằm co, ôm nhau theo một tư thế quái gở và nhìn rất là kỳ dị. Hơn nữa còn có thể khẳng định đây là hai con người thật sự, bằng xương bằng thịt. Vương Uy phải đổi mấy góc độ để nhìn lại cho kỹ, bởi khối đá trong mờ này rất khó nhìn xuyên qua. Nếu không tìm được góc độ thích hợp thì chỉ thấy ở giữa là một khối đùng đục. Nhưng nếu nhìn từ góc độ phù hợp thì có thể nhìn thấy rất rõ. Đột nhiên mắt Vương Uy máy một cái và lòng chợt lạnh buốt. Từ góc độ của mình anh có thể nhìn rõ quần áo trên người bọn họ. Hai người này mặc quân phục lính tứ xuyên. Bệ đá này gắn chặt với mặt đất, không để hở một mảy may, trông như có thể nối liền với nền đất vậy. Càng kỳ lạ hơn nữa, khối đá trong mờ cũng dính liền với bệ đá, không hề có dấu vết hàn gắn như được sinh ra từ dưới bệ đá vậy. Mọi người căng mắt ra nhìn đi nhìn lại vẫn không sao hiểu nổi. Bọn họ tìm suốt mấy tiếng đồng hồ vẫn không thấy khe kẽ nào ở trên bệ đá. Vậy mà hai người kia vừa lên đây chừng 5 phút, tại sao lại chui tọt vào trong đó được? Hai người lính mặc quân phục tứ xuyên đang nằm co và tư thế hệt như là bào thai nằm trong bụng mẹ. Gương mặt bọn họ hết sức mơ hồ, không sao nhìn rõ được. Nhị rỗ đi vòng quanh bệ đá bảo Vương Uy: "Chị Uy có để ý không? Mấy chậu lửa ở trên bệ đá này bụi phủ dày đến cả ngón tay rồi. Củi ở trong chậu cũng phủ đầy mạng nhện, hình như chậu lửa này không phải là người đốt đâu. Vương Quỳ đang rối trí về việc hai người lính chui vào trong bệ đá kia, nghe dì Rỗ nói vậy, lòng lại càng nặng nề hơn, bèn hỏi: lửa này không phải người đốt, có lẽ nào là ma đốt hay sao? Dì Rỗ vẫy tay gọi sáu người ở phía sau đến, bảo họ xuống thung lũng lấy lên một ít đất. Bệ đá này được đục đẽo rất là bằng phẳng, không có lấy một mẩu gạch, ngói vụn. Mấy người đều làm theo lời của nhị rỗ, mỗi người lấy quân trang bọc đất bưng lên. Nhị rỗ lại bảo họ dùng đất dập cái ngọn lửa ở trong chậu kia đi. Lửa tắt, mọi người mới trông thấy xung quanh bệ đá có một ánh xanh lập lòe. Vương Uy hỏi: ánh lân tinh này sao lại bay lơ lửng giữa không trung? Nhị rỗ đáp: bệ đá này ít ra cũng phải cả năm trời không người lai vãng, nhưng chậu lửa kia vẫn tự cháy ra được, là vì lân tinh trong không khí rơi vào trong chậu lửa, góp nhặt từng ngày, tới khi tích tụ được một lượng nhất định, lại gặp lúc thời tiết chuyển sang nóng nực, nó sẽ bén vào cành khô, bốc cháy lên thành ngọn lửa. Nhưng lân tinh trong xương người lơ lửng giữa không trung thế này, chắc chắn dưới đất có bảo bối nào tác quái đây. Góc bệ đá kề sát vào núi dày đặt ánh lân tinh lơ lửng, kết thành một khối lớn bằng cơ thể người, trông vô cùng kinh hãi. Nhị rỗ đến trước đám lân tinh, cầm lấy đèn pin từ tay một người lính, soi xuống nền đất, phát hiện chỗ tiếp giáp giữa bệ đá và vách núi vốn không phải liền lạc, không có một khe hở, mà có một khe nứt dài chừng 30 phân. Nhìn vào trong tối ôm ôm, không trông thấy đáy, bèn thưa với Vương Uy: chỉ huy, để cho tôi xuống dưới xem thử. Vương Uy quát: đồ con rùa, đang lúc căng thẳng này, đừng có gây thêm rắc rối cho ông. Nhị rỗ khăng khăng nói: nơi này rất kỳ lạ, nếu không phá giải được cục diện này, e rằng mọi người sẽ chẳng ai sống nổi đâu. Chỉ huy hãy tin tôi đi, trong những thời điểm then chốt, nhị rỗ tôi đã bao giờ làm hỏng sự việc gì đâu. Tôi nhất định phải xuống cái khe này. Vương Uy chủ yếu chỉ lo cho nhị rỗ làm ẩu sẽ bị mất mạng, nhưng thấy gã ta cứ khăng khăng đòi xuống dưới, anh cũng đành bó tay. Nhị rỗ quấn mấy vòng dây thần ở xung quanh người, nhờ người giữ chặt, rồi ngậm cây đèn pin vào trong miệng, từ từ tụt xuống cái khe kia. Chương 2: cây đá. Khe đá rất hẹp, nhị rỗ phải nghiêng người lách vào, bị kẹt mấy lần, chật vật mãi mới xuống được tận đáy. Vương Uy thấy sợi dây thần chẩn lại, bèn gọi vọng vào khe hỏi xem có chuyện gì. Nhị rỗ ở dưới gào lên thật to, bảo thấy có một cửa hang, gã muốn vào đó xem. Đèn pin của nhị rỗ sắp hết pin, có thể tắt bất cứ lúc nào. Vương Uy sợ nhị rỗ ở dưới đó xảy ra chuyện, đành bảo lính buộc mình vào sợi dây thần, thả xuống khe đá. Vương Uy xuống đến nơi thì đèn pin của nhị rỗ cũng tắt ngấm. Rất may Vương Uy đã có chuẩn bị đem theo đuốc. Lúc tụt xuống khe đá không tiện cầm đuốc, vì không cẩn thận rất dễ làm cháy quần áo trên mình. Vương Uy xuống đến nơi liền gọi nhị rỗ, gọi mấy tiếng mà không nghe nhị rỗ trả lời. Vương Uy sợ hãi, vội đốt đuốc lên và thấy trước mặt mình là một cửa hang cao chừng nửa thân người. Vương Uy thầm chửi nhị rỗ, nói là chẳng giữ lời, bảo chờ ở bên dưới, vậy mà nháy mắt một cái đã không thấy hắn đâu. Xong việc này, nhất định phải sạc cho gã ta một trận, với cái tội vô kỷ luật, không nghe lệnh chỉ huy. Nơi Vương Uy đứng là vách đá chênh vênh, rơi xuống coi như là thịt nát xương tan. Nhị rỗ quý mạng mình như vàng, nhất định sẽ không nhảy xuống dưới. Hắn đã chui vào cái hang kia rồi. Vương Uy chẳng kịp suy nghĩ, chỉ sợ trong hang nhị rỗ không có ánh sáng, rồi gặp phải rắn rết hay thú dữ thì coi như là xong đời, đành phải chui đầu vào hang. Trong hang nồng nặc mùi hôi thối, có lẽ là xác con vật nào đó bị thối rữa. Cửa hang rất hẹp, nhưng bên trong cũng đủ để đứng thẳng người. Cái hang là một đường hầm dẫn xuống dưới. Xung quanh yên tĩnh tới mức Vương Uy nghe rõ mồn một tiếng chân mình. Ngọn đuốc chỉ soi sáng được trong phạm vi mấy mét. Bóng tối rợn người vây chặt lấy anh. Vương Uy đi được một quãng, thoáng nghe thấy trong hang sâu vang lên những tiếng động gì đó rất là mơ hồ. Không thật, Vương Uy cầm chắc tay súng, thận trọng đi về phía phát ra tiếng động kia. Lại đi tiếp một đoạn nữa, âm thanh to hơn rất nhiều, và dường như là tiếng động vật nhai rao ráo gì đó. Trong bóng tối mịt mùng, nghe thấy âm thanh ấy ai cũng phải nổi da gà. Nghe âm thanh này hình như là thú dữ đang ăn, và có cả tiếng xé thịt. Nhưng điều khiến người ta lấy làm lạ là cái hang chật hẹp như thế này, lấy đâu ra thú dữ? Nhị rỗ chui vào hang rồi, không thấy tâm hơi đâu nữa. Lý ra hai người vào cách nhau không lâu, hang động này lại chỉ đi thẳng, không có nhánh rẽ, thì nhất định phải để lại dấu vết gì chứ. Vương Quy càng nghĩ lại càng cho rằng nhị rỗ đã gặp chuyện. Chẳng lẽ trong hang này có thú dữ, và tiếng nhai kia là tiếng thú dữ xé thịt gã hay sao? Vương Quy đang suy nghĩ vớ vẩn, bỗng có một luồng khí nóng từ phía trước ập đến, và tiếng nhai rào ráo như ở sát bên tai. Vương Uy giật nảy mình, toát mồ hôi lạnh và vội lùi lại, giơ súng lên bắn liền mấy phát, nhưng đạn bay cả vào không trung. Bỗng tiếng nhai dễ sợ kia im bặt. Vương Uy cũng bình tĩnh lại. Anh và nhị rỗ là bạn từng hồi học ở Đại học Yên Kinh, lại là anh em cùng tòng quân hơn cả chục năm nay. Có câu sống phải thấy người, chết phải thấy xác. Cứ coi như là dị rỗ bị thú dữ ăn thịt rồi, nhưng anh cũng phải thu được nắm xương tàn của gã, để khỏi phụ tình anh em sống chết có nhau. Nghĩ đến đây, Vương Uy hạ quyết tâm và tiếp tục đi về phía trước. Bó đuốc trong tay anh sắp cháy hết, ánh đuốc loang loáng vài lần rồi phục tắt. Và trong khoảnh khắc bóng tối bao trùm, Vương Quy chợt thấy một bóng người tiến tới trước mặt mình. Vương Quy giật nảy mình, và theo phản xạ anh đưa tay đẩy cái bóng đen đó ra. Vừa chạm vào, anh cảm thấy tay mình dinh dính dịch thể, không biết đó là cái thứ gì. Vương Quy vội đánh bùi nhùi chăn một bó đuốc khác, và trong ánh đuốc chập chờn, anh thấy một gương mặt tái nhợt dán sát xuống mặt đất, loang lổ máu me. Nhưng có thể khẳng định đó không phải là mặt nhị rỗ. Vương Uy cũng thở vào nhẹ nhõm. Chợt anh lại nghĩ, chuyện này cũng thật là bất thường. Khe đá thì đã có anh và nhị rỗ cùng tụt xuống, lẽ nào trong hang động này lại còn có lối vào khác? Hơn nữa trong khoảnh khắc ngọn đuốc tắt phục, rõ ràng anh đã trông thấy một bóng người, vậy mà cuối cùng chỉ có một cái đầu. Chuyện này cũng thật là ly kỳ khó hiểu. Vương Uy đá văng cái mặt nằm ở dưới đất, rồi vừa đi tiếp vừa âm thầm chửi rủa khắp lượt tổ tông nhà dị rỗ. Cái gã này thật nhiễu sự, tự dưng tự lành đòi chui vào khe làm cái quái gì kia chứ. Lối đi trước mặt rộng hơn ra, nhưng dọc đường không thấy chút dấu tích nào chứng tỏ từng có những sinh vật khác đặt chân tới. Con đường phía trước rẽ ngoặt một khúc, tại nhánh rẽ có một ô cửa đá cực lớn đang hé mở, như có người vừa tiến vào. Vương Uy áp tai mình vào cửa, nghe ngóng động tĩnh ở bên trong. Hồi lâu chẳng nghe thấy gì, anh đành khom người chui vào. Phạm vi chiếu sáng của ngọn đuốc rất nhỏ, chỉ được mấy mét. Vương Uy không sao xác định nổi tình hình ở trong hang. Anh dương đuốc tiến vào giữa hang,

Hơn nữa, một đoạn thân cây từ nóc hang xuống mặt đất lại bị chặt ngang. Thật không sao tưởng tượng nổi, thân cây to như ấy phải dùng cách nào mới có thể xén đi một đoạn ở giữa bằng bặn như thế. Mã Văn Ninh ra lệnh cho đội đào mộ mở một lối đi trong hang, xuyên thẳng qua lòng núi, đưa một đoạn của cây đá kia đem về. Đội đào mộ phải mất mấy tháng trời mới chuyển được cái đoạn cây đá đến thung lũng trong khoảng thời gian đó. Trong đội cứ liên tiếp xảy ra chuyện và rất nhiều người vô cớ bị mất tích. Cấp trên ban lệnh xuống yêu cầu các chỉ huy phải sát sao, theo dõi thuộc cấp của mình. Hãy có vấn đề gì thì phải báo cáo ngay. Nhưng sách lực ấy vẫn không cải thiện được tình hình. Số người mất tích hàng ngày chẳng giảm được bao nhiêu. Chỉ cần chỉ huy sơ ý, lập tức trong đám thuộc cấp có người bị mất tích. Chuyện mỗi ngày một rầy rà, chỉ có mấy tháng mà đội đào trộm mộ đã mất hơn 100 người. Trong thời gian đó, đám lính trộm mộ vốn chưa hề biết thế nào là kính sợ quỷ thần, đều phải thấp thỏm lo âu, ngủ không yên giấc. Khúc cây đá được đưa ra ngoài, mọi người mới phát hiện là nó bị rỗng ruột. Nói chính xác thì đó là một cổ quan tài. Các cao thủ đào mộ hoặc mã trong đội xúm lại, nhưng chẳng ai phát hiện ra cổ quan tài đá này có công dụng gì đặc biệt. Mã Văn Ninh nổi giận, liền bắt lính tráng đưa quan tài đó về huyện A Bối để định đoạt. Ở tư dinh của mình, Mã Văn Ninh đã dùng thuốc nổ để mở cái quan tài đá. Không chỉ trông thấy thi thể vị lạc ma bị kền kền xé ra thành nhiều mảnh, mà còn thấy dưới đáy quan tài có một số văn tự kỳ lạ và bản đồ. Nghe nói đến chữ này rất giống với chữ ở trên tấm bản đồ của vị lạc ma đưa đến. Vị lạc ma đã từng chỉ dẫn cho Mã Văn Ninh, nên hắn cũng đọc hiểu được đại khái ý nghĩa của nó. Sau khi quan tài được mở ra, Mã Văn Ninh suốt đêm không sao ngủ được. Hôm sau, hắn sai lính đem quan tài trả về núi. Hôm sau quan tài được đưa đi, hắn mời hơn 100 vị Phật sống và lạc ma ở mấy huyện xung quanh đến để đọc kinh siêu độ. Cảnh tượng này rất huyên náo, nhưng không ai biết rằng cái quan tài kia không hề được trả về chỗ cũ, mà nó được đi nơi khác, chính là hang báo vật thần bí ghi trên tấm bản đồ cất giấu ở trong quan tài. Nghe nói chỉ cần tìm thấy nơi ấy là sẽ giải được lời nguyền không thể sống quá 10 ngày của Mã Văn Ninh và đội trộm mộ. Những thư từ này đều là mật hàm trao đổi giữa Mã Văn Ninh và viên thư ký, và cũng là một trong những tình quan trọng để Mã Văn Ninh kiểm soát đội trộm mộ. Trên thực tế, tổng chỉ huy trực tiếp của đội đào mộ là viên thư ký. Ông ta tiếp nhận mệnh lệnh của Mã Văn Ninh và được phép của Mã Văn Ninh có thể sai bảo đội đào trộm mộ làm mọi việc. Viên thư ký cùng đội đào trộm mộ vừa ra khỏi thành thì nhận được lệnh của Mã Văn Ninh, yêu cầu của ông ta dẫn một tiểu đội theo đường cũ quay về vùng núi Sương Đô và cứ ở trong hang núi chờ tin của Mã Văn Ninh. Mã Văn Ninh từ đó thì lại bặt vô âm tín. Viên thư ký không biết là Mã Văn Ninh bảo ông ta ở đó để chờ cái tin gì, nhưng những binh sĩ đào trộm mộ chờ ở hang núi cứ chết dần chết mòn một cách hết sức là kỳ quái, khiến cho viên thư ký càng ngày càng lo lắng. Cho đến khi chỉ còn lại có một mình, ông ta mới phát hiện thì ra đằng sau câu chuyện này lại ẩn chứa một âm mưu to lớn. Thư viết đến đây thì dừng lại, mấy trang sau đều để trắng. Vương Huy đang đọc đến đoạn quan trọng thì bị ngưng ngang, lòng lẫn lộn muôn mối tơ vò. Anh cứ lật đi lật lại mấy trang giấy trắng vài lần, nhưng chẳng tìm thấy một câu nào nữa. Đột nhiên Vương Huy ngước lên và trông thấy có một cái bóng đen lù lù bám trên vách hang từ lúc nào. Anh giật thót cả mình, chẳng biết cái bóng đó là cái gì, nhưng nó bám ở đây và nhìn rất là khủng bố tinh thần. dưới ánh đuốc chập chờn trông như đang cử động. Vương Quỳ thấy cái bóng đen kia càng lúc càng lay động rõ hơn. Thình lình ngọn đuốc trong tay chập chờn mấy lần rồi tắt ngấm, và một luồng hơi thở nóng hầm hập đột ngột từ sau lưng anh ta thốc tới. Vương Quỳ sợ đứng cả tim. Trong tình cảnh này ai bảo không sợ, thì chỉ là nói khoác. Anh vắt dò lên chạy về phía cửa đá, nhưng mới chạy được vài bước chân thì chân cẳng đã bềm nhũn ra. Những lời viên thư ký viết trong thư cứ lởn vởn trong óc. Tại sao những người lính ở trong hang núi cứ chết dần? Phải chăng họ cũng đã chui cả vào trong bệ đá kín mít kia, nhưng hai người lính theo anh đã đến nơi đây? Hay là có liên quan đến cái bóng đen bám trên vách hang kia? Vương Uy chạy đến nỗi thở không ra hơi và ráng chạm vào cánh cửa đá bên kia, nhưng đột nhiên hai chân anh bỗng chới với trên không, dường như đã bị thứ gì đó xách gáy anh lên. Vương Quỳ cứ ra sức vùng vẫy, nhưng trên không không có chỗ nào để bám víu. Lòng anh rung lên vì sợ hãi, chẳng biết là cái thứ gì đang ở sau lưng của mình. Đang thắc mắc không hiểu sao thứ ở sau lưng cứ treo mình lên trên không trung rồi chẳng thấy động tĩnh gì, Vương Uy bỗng thấy toàn thân nhẹ hẳn, rơi bịch từ độ cao mấy mét xuống, xương cốt như muốn gãy vụn ra. Anh đang chống tay gượng dậy thì thứ gì đó như một cái trống đá lập tức đè nghiến anh xuống, khiến anh nằm sụn lơ ở dưới đất, nảy đôn đốm mắt. Vương Uy giãy dụa trên mặt đất và sức nặng trên lưng mỗi lúc một tăng. Đột nhiên anh ngước đầu lên trông thấy phía sau cửa đá sáng rực ánh đuốc. Thoáng cái ngọn lửa sau cửa đá băng qua cánh cửa mở hé, theo sau là một người động tác cứng đờ, và đáng sợ hơn là người đó có một bộ mặt chim dính đầy máu. Không chịu nổi sức nặng trên lưng, Vương Uy gục xuống đất ngất liệm. Âm Dương của tác giả Lãnh Tàn Hà. Chương 3: Vương triều lạp cách Nhật. Vương Uy mơ hồ tỉnh lại, thấy mình bị khiêng vào trong rừng. Hai kẻ khiêng cán đang phải còng lưng tôn vụng về luồn lách giữa rừng cây dày đặc. Anh thấy ê ẩm khắp người, hét lên lệnh cho hai người khiêng cán phải dừng lại, hỏi họ đang định đi đâu. Một trong hai người khiêng cán mắt tật nói ngọng ú ú ớ ớ một hồi vẫn không sao nói rõ được. Kẻ còn lại gầy quắc, ngoẹo đầu lắp bắp giải thích rằng người của quân đoàn 21 đang đuổi riết, các anh em đã hy sinh khá nhiều. Nhị rỗ dẫn theo hơn 10 người chặn hậu, thấy hai người bọn họ nhanh nhẹn bèn cử họ khiêng chỉ huy chạy trốn. Biết nhị rỗ còn sống, Vương Uy rất là mừng, sau đó lại nổi nóng thầm chửi nhị rỗ chỉ giỏi gây chuyện, một mình tụt xuống khe núi rồi chẳng nói chẳng rằng biến mất. Chừng nào gặp phải sạc cho gã ta một trận. Nghe tiếng đại bác nổ rền ở phía sau, biết kẻ địch sắp đuổi tới nơi, hai người khiêng cán lại khiêng Vương Quy lên, lại chạy tiếp, lặng lúc trong rừng hơn 2 tiếng đồng hồ. Nghe tiếng súng xa dần, hai người mới đặt Vương Uy xuống nghỉ, còn họ ngồi dưới gốc cây thở dốc. Hai cựu binh này ở trong đơn vị của Vương Uy không phải chỉ 1-2 năm. Người nói ngọng dạo mới vào lính là một thanh niên mồm mép tép nhảy. Một lần bọn họ theo quân chủ lực vào vùng Tạng diệt thổ phỉ. Hồi đó đang là mùa đông, càng tiến về phía tây đất Tạng thì lại càng rét. Nước đóng băng, đám thổ phỉ bị đánh tả tơi, chạy hết vào núi để trốn. Vùng núi này cao hơn mặt biển mấy nghìn mét, hãy ngẩng đầu lên là hoa cả mắt. Đầu đầu cũng thấy núi tuyết sừng sững trắng xóa. Ngọng bị kẹt ở đó hơn chục ngày, lưỡi bị đông cứng lại, nói năng khó khăn. Người lính ngoẹo đầu kia thì bị tật bẩm sinh, nhà nghèo không đặt tên, mọi người vẫn gọi anh ta là ngoẹo. Gọi mãi thành tên, đến khi vào lính rồi cũng gọi là ngoẹo. Nhị rỗ vốn cẩn thận chu đáo, biết rằng những cựu binh có thể tin tưởng hoàn toàn cũng chỉ có hai người này, bèn cử bọn họ khiêng Vương Uy chạy trốn. Vương Uy thấy ngoẹo đã bớt mệt, bèn hỏi họ sau khi anh xuống khe núi kia đã xảy ra chuyện gì. Nghe cấp trên hỏi lại sự việc hung hiểm đó, ngoẹo liền cuốn cả lên, thở không ra hơi. Nếu chẳng phải đang bị thương nằm bất động trên cán, cứ như tính tình nóng nảy thường ngày, ắt Vương Uy đã xúc cho anh ta một cú. Chuyện trời sập gì mà phải cuốn cuồng đến thế? Ngoẹo thở hổn hển hồi lâu rồi thuật lại sự việc khủng khiếp mà bọn họ chứng kiến tại bệ đá nhỏ kia. Vương Uy nghe đến trợn cả mắt. Sau khi Vương Uy tụt xuống khe, 6 người còn lại ngồi trên canh giữ, chờ Vương Uy và nhị rỗ gọi thì kéo 2 người lên. Bọn họ đợi mãi đợi hoài chẳng nghe thấy bên dưới có động tĩnh gì, bèn xúm lại tán nhảm để giết thời gian. Trong đêm ánh lân tinh lập lòe trên đài thiên tán, xanh len lét như những u hồn đang chớp mắt, khiến cho người ta sợn tóc gáy. Mấy người ngồi trước khe đá tán gẫu, một anh lính lớn tuổi tên là Thạch Lương kể lại. Ở quê anh có một câu chuyện ai ai cũng biết, nghe nói đã xảy ra cách đây vài chục năm rồi. Chuyện kể rằng làng bên có một ông lão rất là nghèo, sống bằng khoảnh ruộng cày rẻ của nhà địa chủ, bữa đói bữa no, cuộc sống rất khổ sở. Vào một buổi chiều, ông lão vừa cày xong thửa ruộng, đang định đi về nhà. Lúc ấy đã sập tối, nhưng ông lão thông thạo đường xá nên cũng chẳng để ý lắm. Hơn nữa, ông ta là một nông dân nghèo rớt mồng tơi, quỷ thần cũng chẳng làm gì được ông, ông còn phải sợ gì nữa. Ông lão bước lên bờ, bỗng trông thấy trên bờ ruộng có một con lợn nái nhơ nhở. Con lợn thấy ông cũng không bỏ chạy, mà nó cứ nằm ì ra đó. Ông lão đã nghèo khổ suốt một đời, thấy con lợn nái béo tròn chạy đến trước mặt, lý nào còn từ chối, liền cởi tấm áo rách bọc nó lại, bước về nhà. Về đến nhà, ông lão bảo con cho lợn ăn. Nhà ông rất nghèo, đến cháo cũng chưa chắc có mà ăn, tối thế này biết lấy gì cho lợn ăn đây. Ông lão mãi đến già mới được một mụn con, bà vợ lại qua đời vì đẻ khó. Hai cha con nương tựa vào nhau mà sống. Thấy cha ôm con lợn về, con trai ông lão vô cùng mừng rỡ, húp xong bát cháo loãng liền chạy đi hái rau cho lợn ăn. Nào ngờ thằng nhỏ đi mãi chẳng thấy về. Thoạt đầu ông lão cũng không để ý, làng này rất rộng, ông đoán thằng con nửa đêm không lấy được rau cho lợn, sợ cha mắng nên tạt vào đâu đó để ngủ lại chăng. Sáng hôm sau ông lão vào làng tìm con, nhưng tìm mãi cũng không thấy đâu, ra đồng tìm cũng không thấy. Chuyện này thật là kỳ lạ. Một người đang sống sờ sờ ra đó, sao nó mất tích là mất tích luôn được? Liền mấy hôm sau, ông lão vẫn không thấy con về. Đi tìm khắp tám làng trong vòng 10 dặm quanh đó, cũng chẳng thấy bóng dáng nó đâu, đành quay trở về nhà. Ông lão đoán rằng chuyện này có vấn đề, và nếu có điểm bất thường thì chính là ở cái con lợn đó. Bèn ra chuồng lợn xem, vừa trông thấy nó, ông lão đã toát mồ hôi lạnh. Thì ra đêm hôm khuya khoắt, ông đã ôm con lợn nái về mà không nhìn kỹ. Đó là một con lợn 5 móng. Ở quê mọi người vẫn đồn rằng lợn 5 móng là điềm gỡ. Nuôi phải lợn 5 móng, nhẹ thì bị phá sản, nặng thì tai họa đến mấy đời. Ông lão vội gọi người trong làng đến để giết con lợn. Vừa mổ bụng con lợn ra, ông lão trông thấy liền quỳ xuống ôm mặt khóc lóc kêu trời. Thì ra trong bụng con lợn có một xác chết, nửa dưới đã phân hủy, đầu và mặt cũng đã rửa mất một nửa. Nhưng ông lão thoạt trông đã nhận ra đó là con mình. Thật không ngờ, chỉ vì lòng tham nhất thời, ông ta đã rước ma quỷ về nhà, làm hại con trai. Thạch Lương kể đến đây, những người ngồi xung quanh đều run lên vì gió rét, mồ hôi lạnh vã ra đầy người. Anh ta lại nói tiếp: "Tôi thấy chuyện người chui vào giữa đài thiên táng, nó cũng gần giống như chuyện ở quê tôi. Chắc hẳn đài thiên táng đã ăn thịt bọn họ rồi. Các người có tin hay không?" Lời Thạch Lương càng làm cho mọi người thêm sợ hãi. Đài thiên táng kỳ lạ giữa thâm sơn cùng cốc này vốn là nơi người sống không thể tùy tiện đến gần. Hơn nữa bây giờ đang lúc nửa đêm nửa hôm, liệu có ai mà không sợ? Ngoèo đang châm lửa hút thuốc, anh ta tinh mắt thoáng thấy trên bệ đá nhỏ có gì đó bất thường, liền dụi mắt nhìn kỹ rồi hét toáng lên: "Các cậu xem kìa, người chim trên đài thiên táng kia đang động đậy." Ngoẹo vừa dứt lời, cả 5 người ngồi quanh đấy nhất loạt bật dậy, rút súng nhắm vào tượng đất nung nằm trên đài thiên táng. Dường như tượng đất nung vẫn là tượng đất nung, nhưng có mấy người lại một mực khẳng định trông thấy ngón tay pho tượng đang nhúc nhích, hệt như là người sống. Cả 6 người đờ ra vì kinh sợ, cảm thấy nơi này quả là quái gở. Đúng lúc ấy, bệ đá đột nhiên rung lên dữ dội, mặt đất nứt ra mấy đường, đá quanh bệ rào rào rơi xuống, cảnh tượng vô cùng khủng khiếp. Quân lính Tứ Xuyên vốn nổi tiếng là vô tổ chức, vô kỷ luật. Đám tàn quân này trước mặt Vương Uy còn cố giữ vẻ nghiêm chỉnh, nhưng giữa lúc cặn kề cái chết như thế này, họ còn bụng dạ nào để ý đến chỉ huy đang ở dưới khe đá kia chưa có lên. Lập tức đã có mấy người lính nhanh chân tụt xuống thềm đá chạy trối chết. Ngoẹo và Ngọng vốn trung thành với Vương Uy nhất, trong lúc hoảng loạn, 2 người nghe thấy tiếng kêu ở dưới khe đá, biết chỉ huy và nhị rỗ sắp lên, bèn ra sức kéo lên, cuối cùng cũng kéo được cả 2 lên. Lên tới nơi, họ thấy nhị rỗ bị mấy vết thương, còn Vương Uy thì ngất xỉu. Chính nhị rỗ cõng Vương Uy leo lên khỏi khe đá. Nhị rỗ lên đến mặt đất, lập tức nổ súng bắn chết ngay 4 kẻ đang bỏ chạy. Tuy ở trong quân đội gã không có chức tước gì, nhưng lại được Vương Uy hết sức tin tưởng, nắm giữ thực quyền và luôn chấp hành kỷ luật quân đội rất nghiêm khắc. Đúng lúc ấy, ngoài thung lũng chợt vang lên tiếng súng nổ, quân đoàn 21 đã đuổi đến nơi. Bên kia núi vang rền tiếng đại bác, bên này thỉnh thoảng cũng nghe vài tiếng súng lạch tạch, xem chừng đại đội cảnh vệ số 3 của quân đoàn 24 đang đụng độ đối phương. Đại đội cảnh vệ số 3 là quân chính quy của nhà họ Lưu. đại đội trưởng Lưu Triệu Chính là cháu ruột của Lưu Văn Huy, được nuông quá sinh kiêu, chẳng coi đại đội cảnh vệ số 2 ra gì. Dọc đường từ Xuyên Trung chạy về phía Tây, hai cánh quân lúc nào cũng hục hặc với nhau, suýt nữa thì ẩu đả. Lúc này Lưu Triệu Chính đang đụng đầu với lính của quân đoàn 21. Đại đội cảnh vệ số 2 không cần thiết phải ứng cứu trong tình thế địch đông hơn ta. Trải qua một trận giằng co, trời cũng dần dần chuyển sáng. Nhị Rỗ gọi hơn 40 người theo mình chạy về phía Tây, men theo hướng dòng sông cuồn cuộn chảy. Đây là nơi giáp giới giữa Xương Đô và A Bối. Núi non trùng điệp, rừng già rậm rạp, ngước đầu lên là thấy đỉnh núi tuyết chót vót chạm tầng mây. Băng qua thung lũng núi vô danh, thấy núi dốc dần, Nhị Rỗ đưa lính vào một khu rừng mênh mông rậm rạp. Từ nam đến bắc không biết đâu là tận cùng, quả là nơi lý tưởng để né tránh quân đoàn 21 đang truy kích. Hơn nữa trong rừng mọc đầy cây đại thanh Tây Tạng. Loài cây này lá rất rộng, một tàu lá có thể che kín nửa người. Tán lá lại rậm rì, là nơi ẩn náu kín đáo. Nhị Rỗ tính toán rất chu đáo, nhưng gã chẳng ngờ được rằng quân đoàn 21 không chỉ có một chi đội đuổi theo truy kích, mà có đến tận 3 chi đội. Một chi đội bị Lưu Triệu Chính cầm chân, hai chi đội còn lại cho rằng lính chủ lực của quân đoàn 24 nhất định sẽ đi về hướng Tây để vào Xương Đô, bèn cấp tốc đuổi theo và đụng phải Nhị Rỗ ở trong khu rừng này. Đôi bên vừa chạm mặt nhau đã đồng loạt nổ súng. Đại đội cảnh vệ số 2 còn chưa biết chuyện gì xảy ra thì đã bị đối phương hạ gục mất mấy người. Nhị Rỗ biết trận này không sao thắng nổi, bèn hô lên một tiếng, dẫn đám tàn quân còn lại chạy vào rừng. Cả đám người vừa đánh vừa chạy, tạm thời thoát khỏi sự truy kích của quân địch. Nhị Rỗ chỉ lo Vương Uy đang hôn mê nằm trên cán, sớm muộn gì rồi cũng sẽ bị bắt. Gã bèn tìm Ngọng và Ngoẹo, hai người đáng tin cậy nhất, chỉ đường cho họ rồi dặn họ chạy thật sâu vào trong rừng. Dù 10 vạn quân của quân đoàn 21 đến lùng sục cũng không thể tìm ra mấy tên lính trốn chạy giữa vùng rừng núi mênh mông này được. Ngọng và Ngoẹo theo lời dặn của Nhị Rỗ vội vã khiêng Vương Uy vào sâu trong rừng. Nhị Rỗ đem theo khoảng 10 người còn lại chạy theo một hướng khác, nổ súng đánh lạc hướng quân truy kích, nhận chúng vào đường cùng. Vương Uy nghe Ngoẹo kể xong, thấy bọn họ đang ở giữa một cánh rừng bạc ngàn đại thụ, âm u tăm tối, thoáng hoạt mới có một chút nắng le lối chiếu qua. Anh không biết cánh của Nhị Rỗ chạy tới đâu, còn cách bọn họ bao xa. Nhìn những anh em cùng vào sinh ra tử với mình, kẻ chết, người bị thương, bây giờ chỉ còn lại hai người này, Nhị Rỗ chưa biết sống chết như thế nào. Vương Uy càng nghĩ càng thấy đắng nghét cả lòng. Ngọng vốn tính thật thà, thấy Vương Uy thẫn thờ nghĩ ngợi liền nói: "Thưa chỉ huy, Nhị Rỗ bảo chúng em đưa chỉ huy vào giữa rừng sâu này, không thể chậm trễ được, chúng ta phải đi thôi ạ." Vương Uy xua tay, xa xa không còn tiếng súng, chắc hẳn chiến sự đã kết thúc. Đại đội cảnh vệ số 2 cùng Nhị Rỗ xem ra đã lành ít dữ nhiều. Lính truy kích của quân đoàn 21 toàn thắng, có lẽ đã rút lui. Nhưng Vương Uy vẫn linh cảm Nhị Rỗ chưa chết. Gã thông thạo bí thuật phong thủy, lại rất giỏi tìm lối thoát những lúc cùng đường, thì làm sao có thể chết dễ dàng như thế được. Vương Uy còn đang suy nghĩ làm sao trở lại tìm Nhị Rỗ, đột nhiên anh nghe thấy lá cây trong rừng xào xạc cả lên. Sống trong quân ngũ bấy nhiêu năm đã rèn luyện cho anh một hệ thần kinh chiến đấu rất là nhạy bén. Anh liền ra hiệu cho Ngoẹo và Ngọng, ba người lần theo triền núi chui vào một bụi cây. Bụi cây này vô cùng rậm rạp, người đứng bên ngoài không thể nhìn thấy những thứ ở bên trong được. Vương Uy và Ngoẹo đè lên trên người Ngọng, khiến anh ta thở hổn hển lý nhí. Thưa chỉ huy, hai người đè lên em. Vương Uy và Ngoẹo cùng đưa tay lên bịt miệng Ngọng lại, ra hiệu anh ta đừng có làm bậy. Thấy đám lá đại thanh lao sau một lúc rồi lặng phắt, Ngoẹo quay sang nói với Vương Uy: thưa chỉ huy, có phải là gió không à? Vương Uy lộ vẻ căng thẳng. Lúc này trong ba người bọn họ, bản thân anh thì bị thương, cũng chẳng thể hy vọng quá nhiều vào Ngọng và Ngoẹo. Nếu lính của quân đoàn 21 tìm thấy, chắc chắn cả ba sẽ cùng chết ở nơi đây. Ba người nấp trong bụi rậm một hồi, thấy bên ngoài không còn động tĩnh gì khác. Cái cán của Vương Uy vẫn để ở ngoài gốc cây, nếu trong rừng có người, chắc chắn sẽ trông thấy nó. Ngoẹo bò ra trước, lẻn đến chỗ phát ra tiếng động vừa rồi nghe ngóng. Hồi lâu quay về báo cáo với Vương Uy là không thấy gì cả, chắc là gió thổi lá cây mà thôi. Bỗng nhiên Vương Uy lạnh toát cả sống lưng, có một cảm giác rất là nặng nề ứ đầy trong lòng ngực, vô cùng khó chịu. Anh đẩy Ngoẹo ra, một mình lăn từ trong bụi rậm xuống triền dốc. Đúng lúc ấy, một loạt đạn từ mấy góc độ khác nhau ở trên cây bay vèo vèo đến. Vương Uy xích xoát tránh được, mấy lần đã bị đạn bay sát rạc qua mặt. Chỉ cần chậm một bước là đi gặp Diêm Vương rồi. Vương Uy bị bức lui về nắp sau thân cây đại thanh, trong tay anh lại không có súng. Ngoẹo tuy xông pha chiến trường đã lâu, trung thành có thừa mà dũng khí lại không đủ, không phải là kẻ thiện chiến. Qua kẻ lá đại thanh, anh trông thấy Ngoẹo đang bị ép phải ngồi xổm xuống gốc cây chỗ đặt cái cán, và một loạt đạn vừa nổ ngay trước mũi chân anh ta. Đạn từ trên cây bắn xuống. Trong khu rừng này, cây cối rậm rạp, khó mà thấy được người bắn đang nấp ở đâu. Vương Uy ngẫm nghĩ cảm thấy sự tình không bình thường. Nếu là lính của quân đoàn 21 truy kích đến đây, theo cách làm việc trước nay của họ, họ sẽ bắn phá một trận quét sạch, chứ không chơi trò trốn tìm giữa rừng sâu với vài tên lính quèn như thế này. Lẽ nào ngoài lính của quân đoàn 21 trong rừng còn có lính của đơn vị khác? Thấy cách bắn của đối phương rất là chuyên nghiệp, dù là quân chủ lực của quân đoàn 21 cũng khó mà bắn như vậy. Đừng nói gì đến thổ phỉ, điều này khiến Vương Uy càng thêm khó hiểu. Vương Uy nắp sau thân cây đại thanh, thấy Ngoẹo ré lên oai oái vì đạn bắn sát sạt. Bỗng Ngọng từ trong bụi rậm chĩa súng ra ngoài, nhắm về phía làn đạn đang bắn tới nổ súng. Đạn vừa bắn ra, lập tức trên cây vang lên tiếng kêu, rồi một người rơi xuống đất. Người đó mặc đồ đen, mặc bịch khăn đen, giống như bọn trộm cướp giang hồ. Hai chân hắn ta duỗi thẳng, máu ồng ọc chảy ra từ cổ, đã tắt thở. Vương Uy chứng kiến thấy tài thiện xạ của Ngọng, không khỏi thầm đánh giá lại con người này. Ngọng vốn cao lớn vạm vỡ, trông cứ lần lẫn như con gấu, bình thường đầu óc cũng chậm chạp, không ngờ vào lúc quan trọng này lại tỏ ra được việc. Ngọng hạ được một tay súng, liền bị hơn cả chục tay súng khác vây tới công bắn, chỗ bụi cây nát bươm, nhưng Ngọng vẫn cố thủ ở bên trong, chẳng có động tĩnh gì. Vương Uy đang lo cho Ngọng thì thấy hơn 20 người mặc đồ đen từ trên cây tụt xuống, dẫn đầu là một người cao lớn, nhưng đường cong trên người lộ ra rất rõ, dường như là một người phụ nữ. Ngọng đang nấp trong hốc cây để tránh đạn thì bị mấy tay áo đen lôi ra, bắt quỳ xuống đất. Đến nước này mà Vương Uy còn không xuất hiện thì chỉ có chuốc khổ vào thân. Anh đành phải xẻ cành lá từ sau gốc cây đi ra, lập tức bị hai người mặc đồ đen đứng trước gốc cây đại thành tóm chặt lấy vai, đẩy tới trước mặt thủ lĩnh. Thủ lĩnh của bọn chúng đi vòng quanh Vương Uy vài vòng rồi lên tiếng. Quả nhiên là một phụ nữ. Cô ta nói: "Ồ, quân hàm thiếu quý, đại đội trưởng cơ đấy." Thấy Vương Uy không nói gì, cô ta lại hỏi: "Nếu tôi đoán không nhầm, các người là vật hy sinh cuộc hỗn chiến giữa hai phe cánh họ Lưu ở Xuyên Trung và lính của Lưu Văn Huy à?" Thấy Vương Uy vẫn im lặng, tên mặc đồ đen đang tóm vai Vương Uy bèn bóp mạnh, khiến Vương Uy bị đau nhói, hắn quát lớn: "Bà chủ của tao đang hỏi mày đấy." Tổ tiên của Vương Uy vốn xuất thân Lục Lâm, ông nội là cướp đường nổi tiếng vùng Quan Đông. Mấy chuyện cướp của nhà giàu chi cho nhà nghèo, chẳng việc gì mà không làm. Đến đời cha anh, gia cảnh bắt đầu sa sút. Năm Vương Uy rời Bắc Kinh, ông nội anh Lâm bệnh nặng rồi chết. Cha Vương Uy ỷ thế gia đình giàu có nên ăn chơi bạc mạng. 18 tuổi đã thành tay chơi nổi tiếng khắp cả Bắc Kinh. Rượu chè, cờ bạc, gái gú hút sách, thứ gì cũng thạo. Ông nội anh về già mới được một mụn con. Tuy giận sắt mãi không rèn thành thép, nhưng cũng chẳng nỡ nghiêm hình dạy dỗ, đành cứ mặc cho con mình tự tung tự tác. Mãi đến khi Vương Uy ra đời, ông nội anh mới thấy được chút hy vọng. Vương Uy chào đời đã cất tiếng khóc oa oa, khiến ông giật cả mình. Nghe tiếng khóc của cháu trai vừa to vừa vang như sấm rền ở trên trời, ngân dài không dứt, chẳng có vẻ gì là yếu đuối. Ông nội anh liền gọi bà mụ bế cháu ra để xem mặt. Thấy đứa bé sắc diện hồng hào, mặt vuông chữ điền, lúc khóc hai mắt mở to, dáng dấp tựa như thần kim cương trong các đền chùa. Hơn nữa thân hình lại rất dài, da đen nhẽm, bế trong tay nặng khác thường. Ông nội anh ta nhìn đi nhìn lại mặt cháu mấy lần, vui mừng hớn hở, luôn miệng nói: "Nhà họ Vương có hậu, nhà họ Vương có hậu." Thằng cháu này vẻ mặt uy nghiêm, tiếng khóc sàng sảng: "Sau này nhất định sẽ làm lớn." Thấy ông nội cao hứng, bà mụ liền xin ông đặt tên cho cháu. Ông nội ngẫm nghĩ giây lát, thấy chữ Uy là thích hợp nhất, bèn đặt luôn tên cho cháu là Vương Uy. Họ Vương xuất thân Lục Lâm. Ông nội anh Vương Tứ hồi xưa là tên cướp nổi tiếng vùng Quan Đông, đã giết không biết bao nhiêu người. Thấy cháu trai tướng mạo khác thường, ông nội anh một lòng muốn truyền nghề lại cho cháu, nên từ khi lên 5 tuổi, Vương Uy đã được ông nội nắn xương thông mạch và bắt đầu luyện tập những môn võ công cơ bản. Nhà họ Vương đời này qua đời khác vẫn truyền nhau một môn võ đoạt mệnh. Nhưng trong thời đại vũ khí nóng hiện giờ, ngón võ ấy chẳng còn mấy tác dụng. Ông nội và cụ Vương Uy đều là những tên cướp có tiếng, đắc tội với không ít người. Đây lại là ngón võ nổi danh của nhà họ Vương, nên từ nhỏ ông nội đã bắt Vương Uy phải thề rằng: "Trừ phi vạn bất đắc dĩ, bằng không không được hiển lộ võ công gia truyền." Bởi như vậy, Vương Uy theo ông nội học ngón võ này từ năm 14 tuổi, nhưng chưa một lần dùng đến nó. Lúc sắp chết, ông nội anh ta vẫn không quên dặn dò Vương Uy một lần cuối, nói rằng ngón võ này vô cùng lợi hại, có điều cũng rất dễ chuốc vạ vào thân. Bị gã mặc đồ đen đè trên lưng, tóm chặt lấy gáy, Vương Uy đau đớn khôn xiết. Trên người anh lại đang bị thương, bị đè như thế này thật không sao mà chịu nổi. Vương Uy lửa giận bừng lên, bất chấp lời ông nội dặn, anh co tay lại, một cánh tay đang bị gã mặc đồ đen nắm chặt chợt chơn nhảy như con lươn vùng ra, Tên mặc đồ đen chưa kịp phản ứng gì, Vương Uy đã xoay tay về phía sau, tóm lấy cổ của hắn. Anh siết mạnh ngón tay, hắn ta không kêu được một tiếng, đã bị bóp vỡ cổ họng mà chết. Vương Uy tính tình nóng nảy, hành động không tính đến hậu quả. Ngay lúc ấy người phụ nữ che mặt kia đã rút súng dí vào đầu anh rồi lạnh lùng nói: "Ngài thiếu quý giỏi lắm, ngài có tin tôi cho ngài một phát đạn hay không?" Vương Uy thấy bọn người này chẳng có tử tế gì, hơn nữa tên nào tên nấy đều có vẻ là cao thủ. Có điều ngón đòn của anh quá cổ quái, tên mặc đồ đen kia không kịp phản ứng nên mới bị bóp vỡ cổ họng mà chết. Tránh vội chẳng xấu mặt nào, Vương Uy đành phải ngoan ngoãn khuất phục. Anh trần mắt lạnh lùng nhìn người phụ nữ che mặt, không giận mà uy. Chỉ nghe cô ta nói: "Thiếu úy nên hiểu tình thế hiện giờ của ngài. Quân đoàn 21 vẫn có chưa rút lui. Dù chúng tôi không giết các ngài, chỉ cần tôi phát ra một tín hiệu thì các ngài có một cánh cũng không bày thoát được. Ngài có tin hay không?" Vương Quỳ thầm chửi ả ta ghê gớm ngươi, nhưng lại ngoài miệng nói: "Ông đây đằng nào cũng chết, thà làm ngọc nát còn hơn ngói lành. Để ông liều với chúng mày một phen." Người phụ nữ bịt mặt nói: "Có ai cần ngài chết đâu. Chúng ta đang đánh một chuyến hàng lớn, không đủ người. Chúng tôi muốn các người nhập bọn, các người có đồng ý hay không?" Nghe người phụ nữ bịt mặt nói, Vương Uy cũng hiểu ra đôi phần. Bọn người này binh hùng tướng mạnh, nhìn trang bị đều là của Anh Mỹ. Xem ra chúng kéo đến đây quá nữa là nhắm vào thứ dưới lòng đất, làm theo Mã Văn Ninh xưa, muốn lôi kéo lũ tàn binh như anh. Chỉ là danh nghĩa, e rằng chúng muốn tìm người thế mạng mà thôi. Mấy năm nay, Vương Uy song pha giữa mũi tên hòn đạn, đi mòn gót khắp miền xuyên trung, loại người nào cũng đã từng gặp qua. Bèn nói: "Mạng Vương Quy này rơi vào tay của cô, nhưng tốt xấu gì ông cũng là đàn ông, vào lính từ năm 18 tuổi cho đến bây giờ, đánh không biết bao nhiêu trận, có thắng có bại, Diêm Vương ông còn không sợ, huống chi là đám đàn bà các ngươi. Các ngươi muốn rủ ông đây cùng đánh một chuyến hàng thì phải nói cho rõ ràng, còn như định lừa ông thì không xong đâu. Dù sao mạng ông cũng đã ở trong tay của các người rồi, muốn làm sao đó thì làm." Người phụ nữ bịt mặt nghe nói tức tối, dí mạnh khẩu súng vào đầu của Vương Uy. Vương Uy cũng chẳng vừa, liền trợn trừng mắt đáp trả. Lúc ấy một người trong bọn áo đen đi tới, xem ra cũng đã lớn tuổi, tóc đốm bạc, chắp tay vái chào Vương Uy và nói: "Lão họ Tôn tên Ngô Toàn, tự là Long Anh, được các anh em coi trọng gọi là Lão Tôn. Lão thấy ngài là người phi phàm, không giống như những tên lính quân tứ xuyên bình thường, hơn nữa lại biết thuật đoạt môn chỉ. Nghe nói đó là tuyệt kỹ của nhà họ Vương vùng Quan Đông mấy chục năm về trước. Ngài đây cũng họ Vương, có phải chăng lão có mắt mà không thấy Thái Sơn đã đắc tội với hậu nhân của Vương gia?" Nghe Lão Tôn nói, Vương Uy giật thót người, thầm rủa mình đáng chết, đến lúc nguy cấp lại quên khuấy lời của ông nội dặn. 40 năm trước ông nội Vương Uy đã lui về ở ẩn, vậy mà Lão Tôn này lại nhìn ra tuyệt kỹ đoạn môn chỉ của Vương gia, xem ra cũng là người lão luyện trong giang hồ, khiến anh không khỏi chột dạ. Lão Tôn giật khăn bịt mặt xuống, để lộ một khuôn mặt gầy đét, trên mặt vẫn còn mấy vết sẹo, nhìn là biết ngay xuất thân giang hồ. Những người khác nhìn thấy Lão Tôn bỏ khăn che mặt xuống cũng đưa nhau bỏ theo. Người phụ nữ kia còn bỏ cả khăn bịt đầu lẫn khăn che mặt xuống, để lộ một mái tóc vàng óng, khiến cho Vương Huy giật mình vỡ lẽ. Hóa ra cô ta là người nước ngoài. Duy có một điều Vương Huy vẫn lấy làm lạ: người phụ nữ này có khuôn mặt đậm nét Tây phương, nhưng mà đôi mắt thì lại giống hệt người Trung Quốc. Hồi nhỏ Vương Huy ở Bắc Kinh đã thấy nhiều người nước ngoài, nhất là người phương Tây, ai cũng đều mũi cao, mắt xanh, tóc vàng, thật là lạ lùng. Người phụ nữ tự giới thiệu mình là con lai, tên tiếng Trung là Dương Hoài Ngọc, cha người Anh, mẹ người Trung Quốc. Từ nhỏ lớn lên ở Trung Quốc nên rất lưu loát tiếng Trung Quốc. Điều này Vương Uy đã được kiểm chứng. Vương Uy không mấy thiện cảm với Dương Hoài Ngọc, nhưng không thể phủ nhận rằng cô ta rất đẹp. Da trắng muốt, cặp mắt to tròn long lanh, gương mặt mang nét kiên nghị của người nước ngoài, pha lẫn nét mềm mại của người Trung Quốc, rất có cá tính. Nhưng lúc này dù có điêu thuyền chạy đến trước mặt, Vương Uy cũng chẳng có hứng thú. Lão Tôn nói, họ đến vùng rừng núi hoang vu giáp giới giữa Tứ Xuyên và Tây Tạng này để tìm một thứ, nhưng rốt cuộc là thứ gì thì lão cũng không biết. Ngọn ngành chuyện này kể ra thì dài dòng. Lão Tôn năm xưa cũng là lục lâm thảo khốc nổi danh, giết người cướp của chẳng chừa một việc gì. Tiếc rằng sông có khúc, người có lúc, lão Tôn cũng có lần sơ sẩy. Dạo đánh hàng ở vùng Hồ Bắc Hồ Nam, có lần lão Tôn trông thấy có một người dáng dấp như một tay lái buôn dạo sụ, áo gấm xên sang, cả gia đình ba người về quê thăm nhà. Lão Tôn liền bám theo hơn cả trăm dặm, đến một nơi hẻo lánh, bèn xông ra chặn họ lại. Vừa dỡ bọc hành lý ra, lão Tôn đã nổi cơn thịnh nộ. Thì ra ba người nhà này phục sức thì sang trọng, nhưng lại chỉ đem theo có vài lượng bạc vụn. Trong cơn giận dữ, lão bèn giết cả nhà ba người bọn họ, luôn cả phu xe, rồi lập tức ra roi thúc ngựa để bỏ trốn. Nói về thuật nhìn người, thì dù là kẻ lão luyện giang hồ cũng có lúc phải nhìn lầm. Huống hồ bây giờ lão Tôn còn trẻ trung sốc nổi. Tiếc rằng lão đã giết lầm. Người kia mặt mũi phương phi béo tốt, nhìn giống hệt một tay buôn lớn, nhưng thật ra lại là một biên quan vùng biên ải, đi Hồ Bắc nhậm chức. Đúng là một sai lầm tai hại. Tuần phủ hai tỉnh Hồ Bắc Hồ Nam liên kết cùng với chín tỉnh khác lùng sục bắt lão Tôn, treo thưởng 5.000 lạng bạc. Chỉ ít lâu sau, lão đã bị binh lính bắt giữ, giải về tỉnh biên phố. 3 ngày sau sẽ chém đầu trước dân chúng. Lão Tôn tự biết chuyến này đã bị cùng đường. Đến buổi tối hôm thứ hai đi biên phố, cai ngục còn cho lão ăn một bữa thật ngon. Nhìn mâm cơm, lão biết giờ chết đã cận kề. Đây là một bữa ăn cuối cùng, thức ăn rất ngon lành, nhưng lão không sao nuốt nổi. Đúng lúc ấy, đột nhiên có một người Tây đến nhà tù và nói toàn tiếng Trung Quốc. Sau khi nghe ông ta trình bày ý định, lão Tôn đã sáng mắt lên. Người này muốn cứu lão ra khỏi ngục. Bây giờ dân chúng Đại Thanh căm ghét người Tây đến tận xương tủy. Lão Tôn chỉ là một tên cướp, đâu thể mời được ông Tây này. Ông ta muốn cứu lão hẳn phải có điều kiện gì đây. Quả nhiên, sau khi xua đám cai ngục đi, người Tây kia lấy trong người ra một bức tượng Phật đưa cho lão Tôn. Thoạt nhìn lão Tôn đã tái mặt. Bức tượng bằng đá có vân này chính là Phật lão thó tại nhà một vị bối lạc đã sa sút ở kinh thành đem bán cho tiệm đồ cổ, nhưng chẳng được, nổi dăm 3 lạng bạc. Cái thứ đồng nát này sao lại lọt vào tay của ông ta? Theo lời ông Tây kia thì cứu lão ra khỏi tù chẳng có khó khăn gì, nhưng lão phải đồng ý một điều kiện, giúp ông ta tìm ra nguồn gốc bức tượng Phật này. Đối với lão Tôn mà nói, so với việc bị mất đầu thì đây chỉ là một chuyện nhỏ. liền lập tức nhận lời ngay. Hôm sau lão ra tù một cách thuận lợi. Đến tối thì cưỡi con ngựa đã được ông tay kia chuẩn bị sẵn, chạy thẳng đến kinh thành. Đến kinh thành đầu tiên, lão tìm một quán trọ để nghỉ chân, đợi đến tối lại thăm phủ vị bối lạc kia. Bức tượng do bị lão thó gần 10 năm nay, trải 10 năm dâu bể đổi dời, phủ bối lạc đã bị bỏ hoang, cỏ dại um tùm, một con chó giữ nhà cũng chẳng còn. Lão Tôn tìm khắp phủ bối lạc cũng không thấy manh mối gì, lòng rất là buồn bực. Sực nhớ trong vườn còn có cái xẻng, ông liền xách cái xẻng đến căn phòng đặt pho tượng Phật khi xưa, xới tung cả phòng lên. Có điều đào mãi chẳng tìm thấy được gì, trời cũng đã dần chuyển sáng. Lão Tôn rời phủ bối lạc về nhà trọ ngủ một giấc rồi trở lại. Lần này lão không vào phủ mà lân la đến các nhà hàng xóm để hỏi thăm tình hình. Sau một phen thăm dò, lão Tôn cũng phải hít một hơi khí lạnh. Thì ra phủ bối lạc này đã gặp họa diệt môn, mấy chục người trong phủ đều bị thiêu chết trong một trận hỏa hoạn lớn. Nghe nói nguyên nhân dẫn tới họa diệt môn là do người trong phủ đánh mất bức tượng Phật Trấn Trạch. Bức tượng này là thần khí từ thời viễn cổ, không thể tùy tiện đụng vào. Sau khi bức tượng bị mất cắp, lão bối lạc đã đến từng nhà hỏi thăm tung tích pho tượng, những mong ai biết thì tiết lộ cho hay, đồng thời cũng kể cho mọi người sự lợi hại của bức tượng. Chuyện xảy ra chưa đầy nửa tháng thì có một trận hỏa hoạn đã thiêu trụi phủ bối lạc. Kể ra cũng lạ, bây giờ đang là mùa đông tuyết rơi, vậy mà nửa đêm nửa hôm phủ bối lạc lại xảy ra đám cháy. Đợi đến lúc láng giềng thức giấc chạy đến cứu hỏa thì cả phủ bối lạc đã chìm trong biển lửa. Lửa còn cháy đến tận sáng hôm sau mới tắt. Hơn 30 con người lớn bé già trẻ ở trong phủ, không còn một ai sống sót, tất cả đều bị thiêu cháy thành than. Lão Tôn nghe nói mà toát cả mồ hôi lạnh, vội vã cáo từ, nghĩ bụng tượng Phật kỳ quá là không tầm thường. Lão định thôi, nhưng một là sinh mệnh đang nằm trong tay của người Tây kia, chưa lo xong chuyện này thì đừng có hòng mà rút lui. Thêm vào đó, lão Tôn cũng xuất thân là kẻ cướp, trông thấy tượng Phật quý làm sao mà không nảy lòng tham. Tối hôm ấy, lão lại lẻn vào phủ bối lạc đào bới. Đào mãi nửa đêm quả nhiên phát hiện có một cửa hầm ngay trong căn phòng bài tượng Phật. Miệng hầm hình vuông, mỗi bề chừng 2 thước, xung quanh lát đá. Lão Tôn phải buộc dây thần vào người leo xuống dưới. Địa động này sâu chừng 1 trượng, lại có một cái giếng dốc đứng. Xuống đến nơi mới nhận ra đây là một căn địa lao. Lão Tôn không khỏi bực dọc, cái lão bối lạc này có chứng đặc gì không thế, tự dưng tự lành lại xây ra một cái địa lao ngay trong phòng ngủ của mình, vậy mà đến đêm vẫn kê cao gối mà ngủ được ư? Địa lao này là một căn phòng lớn xây bằng đá, bên trong bày rất nhiều dụng cụ để tra tấn vẫn còn dính máu. Góc nhà lại đặt sẵn một chậu lửa lớn. Vừa đặt chân vào phòng, lão Tôn đã ngửi thấy một cái mùi thối hoắc, liền đốt đuốc lên soi. Một mình ở trong căn phòng tối tăm này, trong lòng của lão vẫn thấy rờn rợn. Đi đến giữa phòng, lão Tôn thấy một chiếc chum sành to tướng, trên miệng chum là một cái đầu đã khô quắc. Lão Tôn hít một hơi thật sâu, thấy cái đầu đó chẳng còn mắt mũi tai gì hết, bèn nhặt một cây gậy ở dưới đất thò vào chum khoáy mạnh, phát hiện thi thể đó cũng cục hết chân tay, hẳn đã bị người ta chặt mất tứ chi, xẻo hết ngũ quan rồi đem ngâm vào chum thuốc. Thả nào có thể để suốt 10 năm vẫn không thối rữa. Lão Tồn đã từng bôn ba ra Bắc vào Nam để cướp bóc giết không biết bao nhiêu người. Nhưng lão ta giết người chỉ cần một nhát dao là đi một mạng, mau lẹ, sảng khoái. Chưa bao giờ chứng kiến thấy cái cảnh hành hạ con người như thế này. Lão thầm rủa cái tên bối lạc kia quả nhiên không phải là hạng tử tế gì. Đi một vòng quanh địa lao, thấy dưới đất có một tấm tăng y đã cũ. Lão Tôn cũng là người có chút hiểu biết, nhận ra đó là tăng y của các lạc ma xứ Tạng. Té ra thi thể trong chum kia là của một vị lạc ma. Lão Tôn châm lửa vào bốn cái chậu đặt ở góc, cả căn phòng lập tức sáng như ban ngày. Ánh lửa vừa sáng lên, lão liền trông thấy trên tường có chạm khắc cái gì đó. Đó là một bức bích họa, đường nét rất vụn về thô kệch, nhưng nội dung lại hết sức hấp dẫn. Phần đầu của bức tranh khắc họa một khu vực bốn bề bị núi non bao bọc, đỉnh núi chót vót chập trời. Trên một ngọn núi là một ngôi chùa náo mình giữa cánh rừng rậm rạp, chỉ để lộ một mái ngói, càng toát lên cái vẻ thần bí. Phần thứ hai của bức tranh không phải là cảnh chùa chiền, mà là cảnh tượng một tòa cung điện bày biện rất là xa hoa. Đèn đuốc trong cung đều là những viên dạ minh châu. Lão Tồn trốn mắt hồi lâu vì kinh ngạc. Chỉ một viên trong số đó cũng đủ cho lão ta sống sung túc mấy đời rồi. Giữa điện có một người đứng sừng sững, được những kẻ khác xung quanh quỳ lại. Xem ra đó là một vị quốc vương. Nhưng điều khiến lão Tôn kinh ngạc chính là vị quốc vương này đứng quay lưng về phía đám triều thần, dáng người thẳng đơ, trông giống như là một xác chết. Lão Tôn vừa chăm chú quan sát bóng lưng vị quốc vương và vừa vắt óc suy nghĩ. Càng nghĩ càng thấy bất thường. Tư thế đứng của vị quốc vương này cứng đờ, lại nghiêng hẳn về một bên như sắp đổ tới nơi, trông rất là quái gở. Nhìn dáng dấp vị quốc vương này chắc hẳn cũng gầy gò, nhưng y phục trên người ông ta thì lại chật căng, chứng tỏ là thi thể này đã bị trương sình lên, nứt căng quần áo ra. Rõ ràng là vị quốc vương này đã chết, sao những người xung quanh lại không hay biết gì? Chẳng phải là quá lạ lùng ư? Lẽ nào bức bích họa này đang khắc họa nghi thức tế lễ gì đó? Lão Tôn nghĩ mãi không ra, quẩn quanh tìm kiếm trong phòng một hồi lâu cũng chẳng thấy thứ gì có giá trị. Lão đành nhân lúc đêm tối để rời khỏi phủ bối lạc. Hôm sau, lão đánh điện báo ngay cho ông Tây kia biết và thuật lại những phát hiện của mình. Chừng nửa tháng sau, ông ta đến kinh thành. Sau khi tìm hiểu tình hình, bèn bóc nửa mặt tường ở dưới địa lao đem đi. Lão Tôn lấy làm lạ trước hành vi của ông Tây này, nhưng cũng không dám hỏi. Hết sức hài lòng về hành động lần này của lão Tôn, đồng thời cũng nhằm điều tra thêm về lai lịch bức tượng, ông ta bèn kể mọi chuyện với lão. Ông Tây này tên là Thomas, là một nhà thám hiểm dòng dõi hoàng gia Anh và rất có hứng thú với văn minh Trung Hoa, và cũng đã sống ở Trung Quốc mười mấy năm nay. Có một lần ông ta vô tình mua được bức tượng Phật kia ở một hiệu bán đồ cổ, lập tức đã bị bức tượng này hấp dẫn. Bức tượng này khác hẳn những pho tượng thờ cúng ở trong các chùa chiền, từ thần thái đến tư thế cũng rất là kỳ dị. Thomas đã để tâm nghiên cứu bức tượng và phát hiện dưới đáy pho tượng khắc đầy những dòng chữ lạ lùng. Chữ khắc nhỏ li ti, phải dùng kính lúp mới đọc nổi. Thomas đã mời nhiều chuyên gia ngôn ngữ tới để đọc giúp, nhưng không sao giải mã nổi những dòng chữ kỳ quái kia. Mãi đến một hôm, Thomas kết bạn với một vị lạc ma đến từ Tây Tạng. vừa trông thấy bức tượng Phật, vị Lạt Ma liền bảo: "Tôi cũng không hiểu nội dung của những dòng chữ kia, nhưng hơn nghìn năm trước, trong kinh Phật từng đề cập đến bức tượng này. Hình như nó đến từ một vương triều thần bí ở vùng Tạng, tên là Lạp Cách Nhật. Chính sử ghi chép về vương triều này rất là ít, nhưng những câu chuyện trong kinh Phật thỉnh thoảng vẫn hay nhắc đến. Không ai biết vương triều này bắt đầu từ thời nào, đến lúc nào thì lại bị tiêu diệt. Ấn tượng về nó trong lòng người Tạng chỉ có hai chữ: thần bí." Nghe Lạt Ma nói vậy, Thomas chợt nảy sinh hứng thú với vương triều Lạp Cách Nhật, định hỏi kỹ hơn, nhưng Lạt Ma cũng không nói rõ được ngọn ngành. Vị Lạt Ma chỉ nhấn mạnh rằng vương triều Lạp Cách Nhật tồn tại giữa rừng sâu núi thẳm, nghe nói từ xửa xưa từng có người đi lạc vào địa giới của họ, bị phát hiện và bị đuổi ra. Truyền thuyết về vương triều này cũng do người ấy kể lại mà thôi. Tuy nhiên, anh ta chỉ biết rất là sơ sài. Thomas không nhịn được sự tò mò, bèn bỏ mấy năm thâm nhập đất Tạng để nghe ngóng truyền thuyết về vương triều Lạp Cách Nhật. Nhưng điều tay trắng về không, chẳng kiếm được thông tin có giá trị nào. Cho nên ông ta nghĩ là phải tìm cho ra nguồn gốc cái bức tượng. Từ đấy mới lần ra được bí mật của vương triều Lạp Cách Nhật. Thomas tìm tới tìm lui, cuối cùng tìm được lão tôn. Mà cảnh tượng vẽ trong bức họa trên vách địa lao phủ bối lạc rất có thể là cảnh tượng thực tế của vương triều Lạp Cách Nhật. Dựa vào địa vị quý tộc của mình, Thomas đã tìm rất nhiều chuyên gia đồ cổ, các vị Lạt Ma xứ Tạng và chuyên gia khảo cổ hoàng gia Anh quốc đến để nghiên cứu phân tích bức họa. Ông ta còn mời cả chuyên gia giải phẫu đến tiến hành giải phẫu thi thể ở trong chung. Cuối cùng rút ra một kết luận: vị quốc vương trên bức họa kia đúng là một thi thể, nhưng cung điện đó lại là chính điện, nơi nghị bàn chính sự. Còn những người quỳ rạp bên dưới không phải là tăng lữ, mà là vương công, đại thần. Quốc vương Lạp Cách Nhật không phải là người sống, người tinh tường chỉ thoạt nhìn là biết ngay. Nhưng đám đại thần lại chẳng hề có vẻ sợ hãi và bi thương, vẫn cứ điềm nhiên bẩm tấu các sự vụ. Điều này khiến cho mọi người lấy làm lạ. Lão Tôn cũng đâm ra kinh hãi: lẽ nào quốc vương Lạp Cách Nhật xưa nay đều không phải là người sống ư? Nghĩ đến đây, lão rợn cả gai ốc. Việc này đúng là quá mức quái gở. Thomas nhún vai nói với lão: qua những phân tích của các bác sĩ giải phẫu và chuyên gia khảo cổ, thì bức bích họa trên tường là do lão bối lạc buộc tên vị Lạt Ma bị ngâm trong chung kia miêu tả lại, rồi hắn ta tự mình vẽ ra. Lão bối lạc ép buộc Lạt Ma từng bước một, trước hết là chặt tay chân, sau đó là khoét đến ngũ quan ở trên mặt. Nhưng cái lưỡi của Lạt Ma thì lại vẫn còn, chứng tỏ bức bích họa chưa có vẽ xong thì vị bối lạc kia đã qua đời. Ít lâu sau, ngài lão bối lạc chết đi, vì Lạt Ma trong chum kia cũng đã chết đói. Tất cả những bí mật về vương triều Lạp Cách Nhật cũng theo cái chết của Lạt Ma mà trở thành một cái dấu hỏi lớn. Điều này khiến cho Thomas rất là chán nản. Theo Thomas thấy, vị bối lạc này thủ đoạn rất tàn nhẫn như vậy, hẳn phải là một kẻ ác độc vô cùng. Lão không tiếc thủ đoạn nào để tìm cho ra vương triều Lạp Cách Nhật. Chắc chắn không đơn thuần vì hiếu kỳ, mà nhất định là bởi vương triều kia có một cái gì đó quan trọng khiến cho lão ta phải thèm muốn. Lão Tôn nghe Thomas phân tích cũng nảy sinh hứng thú dào dạt với vương triều Lạp Cách Nhật, và cảm thấy chuyện lấy người chết để làm quốc vương vô cùng quái dị. Hơn nữa trong bức họa, những vương công đại thần kia nơm bộ dạng vẫn hào hứng bẩm tấu, Chẳng nhẽ vị quốc vương đó vẫn còn nghe và hiểu được lời của quần thần để phán xét đúng sai rồi xuống chiếu hạ lệnh được hay sao? Sau khi nghe Thomas kể rõ đầu đuôi ngọn nguồn, lão Tôn trở thành tùy tùng của ông ta. Ở Trung Quốc, Thomas cũng không làm gì xấu xa. Là một nhà thám hiểm, ông ta chỉ một lòng muốn đào bới bí mật về vương triều Lạp Cách Nhật thần bí trên đất Tạng mà thôi. Lão Tôn cũng không rõ ông ta có định ngấp nghé kho báu của vương triều Lạp Cách Nhật hay không. Nhưng suốt mấy chục năm qua, ông ta luôn ra sức tìm kiếm mọi manh mối về vương triều này, khiến cho trong lòng của lão cũng phải bội phục. Hơn 10 năm trước, theo một manh mối bất ngờ, Thomas đã tiến vào vùng rừng núi hoang vu giáp ranh giữa Xương Đô và A Bối. Không lâu sau thì mất tích. Đại sứ quán Anh đã từng cử người vào đó tìm kiếm nhưng chẳng thấy tung tích. Lão Tôn mang ơn Thomas đã cứu mạng, liền tới Anh để tìm kiếm, nhưng cũng phải mất nhiều năm mới tìm được vợ con ông ta. Có điều gia tộc Thomas thất bại trong đấu tranh chính trị, cả gia tộc bị trục xuất, vợ con ông ta lâm vào cảnh nghèo khó khốn cùng. Khi lão Tôn tìm đến, vợ Thomas đang bệnh nặng. Nghe tin Thomas bị mất tích, bệnh bà ta càng nặng thêm, chẳng bao lâu thì qua đời. Lão Tôn vốn là một tên cướp không có nghề nghiệp gì để mưu sinh, nhưng cũng chẳng dám giết người cướp của ở nơi đất khách quê người. Và không còn cách nào khác, lão đành đưa Dương Hoài Ngọc, con gái của Thomas, về lại Trung Quốc. Dưới sự dạy bảo và ảnh hưởng của lão Tôn, Dương Hoài Ngọc chưa đầy 20 tuổi đã trở thành lưu manh, chuyên hoạt động ở các bến tàu, bến xe. Bọn họ còn đến cả Malaysia, Philippines và một số đảo quốc khác, chuyên cướp bóc tàu bè qua lại, giết người đoạt của, cực kỳ hung ác. Thời ấy, kẻ làm hải tặc còn ít. Lão Tôn dựa vào kinh nghiệm giang hồ chiêu tập được một bọn côn đồ, mở rộng đội hải tặc lên đến hàng trăm tên, trở thành một toán cướp nổi tiếng khắp vùng Nam Hải. Thậm chí cả tàu nhỏ của quân đội, đám tay chân dưới quyền lão Tôn cũng dám tập kích, nên có dạo rất nhiều tàu thuyền chở hàng phải đi đường vòng để tránh cái vùng này. Hàng hóa cướp được nhiều vô kể, chúng đều đem bán lại cho các nước lân cận, lấy tiền để mua sắm vũ khí tối tân từ những tay buôn vũ khí người Anh hoặc người Mỹ. Thậm chí chúng còn sắm được cả chiến hạm nhỏ. Có lần lão Tôn cũng mạnh tay thái quá, liên tiếp tập kích tàu quân sự của các nước láng giềng, bị họ liên hợp lại truy quét. Đám lâu la kẻ chết người bỏ chạy, căn cứ trên đảo mà họ chiếm cứ cũng bị đánh chiếm. Không còn cách nào khác, lão đành đem theo một số người thân tín trở về Trung Quốc, còn những kẻ khác cho giải tán. Lão Tôn và Dương Hoài Ngọc về Trung Quốc, nhớ đến Thomas lại bị mất tích trong rừng sâu núi thẳm xứ Tạng, hai người lại bàn nhau. Thấy số tiền họ cướp được trong mấy năm nay cũng đủ sống phè phẩn mấy đời, không cần phải đi làm hải tặc nữa. Nhưng hình ảnh Thomas vẫn canh cánh trong lòng của bọn họ. Ông ta chưa đạt được tâm nguyện, họ phải giúp ông ta hoàn thành, phải tìm cho ra bí mật của vương triều Lạp Cách Nhật, để Thomas trên trời có biết cũng ngậm cười. Bọn họ bàn bạc đường hướng, lại bỏ tiền mua hàng loạt trang thiết bị tân tiến phục vụ việc leo núi thám hiểm, đồng thời chiêu mộ rất nhiều người tài trong dân gian, cùng tiến vào vùng rừng núi xứ Tạng. Đây là vùng giáp giữa hai tỉnh, xung quanh có núi non bao bọc, ba con sông tụ lại, rừng rậm đầm lầy, những nguy hiểm bên trong thật không sao hình dung hết. Ở huyện lỵ Xương Đô, lão tìm được mấy người dẫn đường, nhưng tất cả bọn họ đều đã bỏ mạng ở trong rừng. Vừa mai gặp được nhóm ba người của Vương Uy, họ liền nảy ra ý định chiêu mộ ba người này vào trong đội thám hiểm. Thứ nhất là mấy người bọn họ vốn là vật hy sinh trong trận đại chiến Xuyên Trung. Hắn rất thông thạo địa thế xứ Tạng. Thêm nữa, họ là lính, đã trải qua rèn luyện nên nếu có gặp nguy hiểm cũng có thể chống chọi lâu hơn. Về sau lão Tôn giao thủ với Vương Uyên, phát hiện biên sĩ quan trẻ này là con cháu nhà họ Vương, từng tung hoành Quan Đông mấy chục năm trước. Ý muốn lôi kéo anh ta nhập bọn càng thêm mãnh liệt. Địa vị của Vương gia trong giới Lục Lâm năm xưa không ai mà không biết. Có thêm tuyệt kỹ độc môn của nhà họ Vương thì khả năng tìm ra Vương triều lập cách nhập lại càng lớn hơn. Lính của Vương Uy dọc đường bỏ chạy tán loạn, tan tác hết. Hiện giờ không biết nhị rỗ sống chết như thế nào. Theo bọn người này vào rừng tìm kho báu cũng là lựa chọn không tồi. Có điều Vương Uy lo cho an nguy của nhị rỗ, bèn đặt điều kiện phải tìm xem những người đi theo anh ta sống chết ra sao mới có thể yên tâm mà đi theo họ. Nghe Vương Uy nói xong, lão Tôn liền khen anh là người có tình, có nghĩa, vội bảo thuộc hạ đóng trại trong rừng để ngày mai đi dò thám tình hình quân đoàn 24. Thuộc hạ của lão Tôn tìm quanh vùng mấy ngày liền mới phát hiện người của đại đội cảnh vệ số 2 đã tiến vào rừng đều bị tiêu diệt. Đồng thời cũng tìm thấy không ít thi thể binh sĩ đại đội cảnh vệ số 3. Tuy nhiên vẫn không thấy nhị rỗ đâu. Khu rừng rậm này rất lớn, khó mà lùng sục hết mọi chỗ được. Biết đâu họ đã chết ở một nơi nào đó không ai biết, hoặc là bị quân đoàn 21 bắt sống rồi cũng nên. Tuy Vương Uy rất buồn rầu, nhưng chỉ có thể vịnh vào lý do không tìm thấy xác nhị rỗ, tức là nhị rỗ vẫn chưa có chết, để tự dối mình. Đến ngày thứ ba vẫn không có tin tức gì về nhị rỗ. Lão Tôn lại không thể chờ lâu hơn nữa. Lão thấy vết thương của Vương Uy cũng đã đỡ nhiều, bèn quyết định xuất phát.